Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1141. Trở thành hạt giống lớn mật. Can Thi Vân giận dữ. Ngươi có điều nho nhỏ người theo đuổi, dám ăn cắp thần khí của ta, muốn phản thật sao? Từ điểm đó mà nói, nàng là chiếm lý. Một cách là đệ tử của Lấm Thiên Tông, hơn nữa còn là cấp bậc hạt giống. Một cách khác nhưng là hạt giống thu người theo đuổi. Liền đệ tử của Lấm Thiên Tông cũng không tính là. Có thể cảnh giới sấp xỉ, ngươi một cái hạt giống nhưng đánh không lại người ta người theo đuổi, ngươi không ngại ngùng sao? Còn có mặt mũi hướng về tông môn cầu viện. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Ta chỉ biết là, ta đánh thắng thu lấy một cái chiến lợi phẩm. Ngươi muốn lấy về, có thể đánh thắng ta. Đánh thắng ta, đúng vậy, đơn giản như vậy. Câu nói này, từ trước đến giờ đều là xuất từ hạt giống thiên tài thăm hỏi. Có thể hiện tại, một tên nho nhỏ người theo đuổi nhưng là cực kỳ phách lối nói ra. Đúng vậy, đây là Lăng Hàn Lâm. Hồ Phỉ Vân quả thực hỏa thượng thiêm du ở một bên gật đầu không ngớt. Đừng nói Can Thi Vân. Đúng vậy, cái hạt giống khác cũng đúng lộ ra vẻ căm giận bất bình. Cảm thấy bị người cưới đến trên đầu. Có sai lầm hạt giống thiên tài uy nghiêm. Bọn họ dồn dập nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt không quen. Lăng Hàn cười to, nói. Các ngươi đây là một lời không hợp, muốn trêu chọc lưu manh sao? Ha ha, đến đây đi, ca đều đỡ lấy, bất kể là một mình đấu vẫn là quần ẩu tùy tiện các ngươi. Có điều thua đừng quên sướng chinh phục. Cái này nhưng làm đông đảo hạt giống đều là tức điên mũi. Phải biết bọn họ có thể bị bắt vì là hạt giống, mang ý nghĩa bọn họ ở cảnh giới của chính mình trong là vô địch. Coi như có địch, vậy cũng đúng cái khác hạt giống. Hiện tại lại bị người khinh bỉ như vậy, há có thể để bọn họ không lửa giận ngút trời. Coi như không có tiến vào Lấm Thiên Tông thời điểm, nơi này người nào không phải ngạo khí trùng thiên. Hàn Lâm, mạnh thật bổng. Hồ Phỉ Vân vỗ tay. Vị này quận vương cũng đúng bị làm hư chủ. Hơn nữa lại có chút mơ hồ. Hoàn toàn không nhận rõ tình hình. Tiếp tục cho Lăng Hàn kéo cừu hận. Có thể đông đảo hạt giống tuy rằng mỗi người phẫn nộ hiện ra sắc, nhưng một cách đều không có ra tay. Cái này không phải phí lời sao? Can Thi Vân tuyệt đối là trong bọn họ người tài ba. Có thể nàng lấy ra phòng chế thần nữ lô đều là thất bại. Đổi bọn họ trên không cũng giống nhau. Quái thai như vậy, bên trong sơn hà cảnh phòng chừng chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể trấn áp. Tu ra tòa sơn hà thứ 5 chân chính vương giả. Không đạt tới sơn hà cảnh chân chính cực cảnh. Vậy nhất định chỉ có thể gọi là thiên tài. Tuyệt đỉnh thiên tài. Khoảng cách vương giả còn có một chút khoảng cách. Ha ha. Một đạo cười dài truyền đến. Chỉ thấy một cái vóc người thon gầy nam tử không biết lúc nào xuất hiện ở trong mọi người. Khí tức tối nghĩa. Có thể chỉ cần cảm ứng một hồi. Liền có thể phát lên một luồng đến từ sâu trong linh hồn rung động. Đây là một vị cường giả tuyệt thế. Bái kiến Hải Vân trưởng lão. Đông đảo hạt giống vội vã chắp tay chào, thần thái cực kỳ cung kính. Bởi vì đây là một vị tinh thần cảnh cường giả. Đừng xem bọn họ mỗi người thiên tài. Hơn nữa bị liệt vào hạt giống. Có ít nhất 9 phần 10 người có thể bước vào nhật nguyệt cảnh. Hơn nữa cơ bản có thể đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh cao. Có thể nói đến muốn thành tựu tinh thần cảnh. Vậy nhiều nhất chỉ có 1/10. Cái này đã là hướng về cao bên trong phòng chừng. Bởi vậy, đối mặt chí cường giả như vậy, ai không đến thu hồi trong lòng ngạo khí. Hải Vân trưởng lão vung vung tay. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Càng xem, hắn trên mặt kinh sợ vượt qua long trọng. Cũng còn tốt. Trên mặt của hắn có khí tức hỗn độn bao phủ, không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Bằng không mọi người tất nhiên sẽ kinh ngạc. Một vị tinh thần cảnh cường giả lại sẽ thay đổi sắc mặt đến mức độ như thế. Người trẻ tuổi có thể có hứng thú bái vào bản tôn. Hải Vân trưởng lão cười nói. Bản tòa có thể bảo đảm, ngươi có thể được thân phận của hạt giống. Chuyện này, mọi người vừa khiếp sợ lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Lấy thực lực của Lăng Hàn, ung dung liền đánh bại cấp bậc hạt giống Can Thi Vân. Hơn nữa, song phương cảnh giới là giống nhau. Cách này đủ để chứng minh Lăng Hàn khủng bố. Thiên tài như vậy nếu như không thể vào Lấm Thiên Tông, trở thành hạt giống. Này cái hạt giống khác còn có thể ở vị trí này ngồi đến an ổn sao? Có thể Lấm Thiên Tông có Lấm Thiên Tông quy củ. Chưa từng có đặc cách thu nhận đệ tử. Mỗi trăm năm tiến hành một lần thu đồ đệ. Đây là rất sớm trước đây liền xác định được. Có thể Hải Vân trưởng lão lại ở thấy Lăng Hàn một mặt sau liền vì hắn ngoại lệ. Cái này tự nhiên lại để cho mọi người giật mình. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Vãn bối sẵn lòng gia nhập Lấm Thiên Tông. Cái này vốn là dự định của hắn. Hải Vân trưởng lão nhất thời cười to, có vẻ thỏa mãn cực điểm. Hắn gật gù, nói. Các ngươi đều chọn một hồi người theo đuổi đi. Cái Hàn Lâm kia. Chờ sau đó theo bản tỏa đi một chuyến. Bản tỏa có mấy lời muốn nói với ngươi. Vâng. Lăng Hàn gật đầu có vẻ vô cùng cung kính. Đây là đối với cường giả tất yếu tôn trọng. Can Thi Vân tức giận đến cả người run cầm cập. Lần này làm sao bây giờ? Lăng Hàn cũng thành hạt giống. Nàng liền sức mạnh của tông môn đều là mượn không được. Không được. Cái này bãi nàng có thể nhất định phải đòi lại. Thực lực của nàng không được. Liền đi tìm người khác. Vậy mấy cái yêu nghiệt chân chính. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, nhanh chân hướng về trước đôi kia vì hắn ra mặt sư huyên muội đi đến. Mỗi thời mỗi khác, thân phận của hắn bây giờ hoàn toàn khác nhau. Đi qua chỗ tất cả mọi người là dồn dập tự động nhường đường. Sau đó dùng hừng hực ánh mắt nhìn hắn. Hy vọng có thể bị hắn tuyển vì là người theo đuổi. Rất nhiều mỹ nữ càng là liền quăng mị nhãn biểu hiện ám muội cực điểm. Nếu có thể bị Lăng Hàn chọn tới, các nàng tuyệt đối không tiếc hiến thân. Lại nói, có thể ủy thân ở hạt giống thiên tài. Cái này không phải ma tước bay lên đầu cành cây. Từ đây có thể biến thành gieo hò phượng. Đáng tiếc, Lăng Hàn căn bản đối với các nàng xem thường. Trực tiếp đi tới đôi kia sư huyên muội trước mặt. Mà cửu quận vương nhưng là đi theo phía sau hắn. Nàng ở đây nhưng là phi thường tẻ nhạt. Hiếm thấy gặp phải một cái cố nhân bạn cũ. Tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Vị huyên đài này có thể có hứng thú làm người theo đuổi của ta. Lăng Hàn cười không bốn xe mi nói. Còn có, ngươi vị sư muội này có thể làm người theo đuổi của nàng. Nàng chỉ Hồ Phỉ Vân. Hồ Phỉ Vân nghiêng đầu nhìn một chút này thanh y mỹ nữ. Có vẻ rất không đáng kể. Nàng ngược lại thật sự là không ngại thu ai làm người theo đuổi. Nếu Lăng Hàn đã mở miệng, nàng đương nhiên sẽ không phản bác. Đôi kia sư huyên muội tự nhiên đại hỉ, nhưng có chút kinh hoàng. Lăng Hàn nói, các ngươi trưởng nghĩa ra tay, phần này tâm ý ta nhất định phải lĩnh. Vì là võ giả, tâm tính thứ nhất các ngươi để ta phi thường khâm phục. Đối với chuyện sư huyên muội nhìn nhau một cái đều là gật gật đầu. Ta tên Phạm Như. Vị sư huyên kia nói. Sư muội ta gọi Trần Hiểu đa tạ Hàn Thiếu còn có. Hắn nhìn Hồ Phỉ Vân còn không biết thân phận của đối phương. Nàng là Hồ Phỉ Vân. Lăng Hàn cười nói. Bái kiến chủ nhân. Trần Hiểu lập tức vén áo thi lễ. Hồ Phỉ Vân liền vội vàng đem nàng lôi đến, nói. Gọi ta Phỉ Phỉ được rồi, ta cũng không thích được người gọi là chủ nhân. Trần Hiểu gật đầu, nhất thời đối với Hồ Phỉ Vân phát lên hào cảm. Được rồi, chúng ta tiến vào trong tông đi. Lăng Hàn cười nói, hắn rất nhớ Nhung Thủy Nhạn Ngọc, còn có ba vị huyên trưởng. Hắn cùng Hồ Phỉ Vân sóng vai mà đi, Phạm Như cùng Trần Hiểu nhưng là lạc hậu vài bước. Cái hạt giống khác cũng bắt đầu chọn bắt đầu người theo đuổi. Tình cảnh lập tức trở nên huyên nháo đến. Tất cả mọi người là tranh nhau chen lấn. Lăng Hàn để Phạm Như sư huyên muội theo Hồ Phỉ Vân đi trước. Hắn nhưng là đi gặp Hải Vân trưởng lão. Theo đối phương đi tới ngọn núi chính một gian trong sân. Nơi này mây mù nhiễu, như nhân gian tiên cảnh. Cái này không phải bộ mặt thật của ngươi, đắc tội quá nhiều người, bị người đuổi giết sao? Hải Vân trưởng lão trực tiếp hỏi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1142. Bản tỏa giúp ngươi Lăng Hàn trong lòng dùng mình. Nhưng cũng biết lấy nhãn lực của tinh thần cảnh. Hắn loại thuật dịch dung này xác thực rất khó lừa gạt. Hắn gật gù, nói. Vãn bối Lăng Hàn. Trước mặt đến Lấm Thiên Tông trên đường bị người đánh trộm. Vãn bối liền đơn giản dịch dung một hồi. Làm cho đối phương cho rằng vãn bối chết mất. Cũng có thể bớt đi chút phiền phức. Hải Vân trưởng lão hài lòng gật đầu. Nếu là Lăng Hàn đẩy thoái thác nhờ vả, hắn nhất định sẽ trong lòng không thích. Nhưng Lăng Hàn không chút do dự mà nói ra. Để hắn đối với Lăng Hàn ấn tượng lại được rồi mấy phần. Hắn nhưng là tinh thần cảnh cường giả, có niềm tin vô địch, liền nói ngay. Kẻ thù của ngươi là ai, bản tỏa có thể thay ngươi phát câu nói, để hắn không lại nhằm vào ngươi. Câu nói này, hắn nói tới tràn đầy tự tin. Trên đời này có chuyện gì là tinh thần cảnh cường giả không bắt được. Chí ít ở trong cái tinh hệ này tuyệt đối không có. Lăng Hàn có chút thật không tiện, nói. Vãn bối kẻ thù có chút nhiều. Không sao cả. Hải Vân trưởng lão khoát tay chặn lại, mạn không để ý. Lăng Hàn gật gù, nói. Vãn bối kẻ thù có loạn tinh hoàng triều Sa Đại Tương Quân. Triệu Đại Tướng Quân. Còn có Chủ Thiên Hoàng. Bích Lạc Hoàng. Mặt khác. Ám Dạ Đường cũng đối với vãn bối mắt nhìn chằm chằm. Cũng phiền phức tiền bối. Phốc. Hải Vân trưởng lão suýt chút nữa phun ra một mực lão huyết đến. Dưới cái nhìn của hắn. Một tên Sơn Hà Cảnh tiểu võ giả có thể đắc tội người nào. Chết no liền nhật nguyệt cảnh đi. Hơn nữa còn là tiểu cực vị. Trung cực vị. Nếu không, Lăng Hàn còn có thể nhảy nhót tưng bừng đến hiện tại. Hắn nhưng là tinh thần cảnh cường giả. Một câu nói xuống, chính là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đều muốn cung kính lĩnh mệnh. Bởi vậy cái này tự nhiên là một việc nhỏ. Có thể Lăng Hàn đắc tội đều là người nào a? Sa Đại Tướng Quân, Triệu Đại Tướng Quân, Chủ Thiên Hoàng, Bích Lạc Hoàng. Vậy có thể đều là tinh thần cảnh cường giả. Hắn cũng chỉ có điều là tinh thần cảnh tiểu cực vị. Thực lực cùng Sa Đại Tướng Quân, Triệu Đại Tướng Quân gần như. Mà ở trước mặt Chủ Thiên Hoàng, Bích Lạc Hoàng, hắn căn bản liền tư cách nói chuyện đều không có. Thần linh mỗi cách biệt một cái cảnh giới nhỏ. Vậy đều là khác biệt một trời một vực. Huống chi có thể vì là hoàng giả. Cái nào không phải nắm giữ sức chiến đấu vượt qua tứ tinh ngũ tinh. Ngươi! Hải Vân trưởng lão nhìn Lăng Hàn. Hắn hiện tại có chút do dự. Cái này thu đến tột cùng là cái đệ tử thiên tài. Vẫn là một cái siêu cấp phiền toái lớn. Nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, nhưng là lớn bật cười. Sơn Hà cảnh tiểu võ giả đắc tội rồi tinh thần cảnh cường giả lại còn có thể sống được thoải mái như thế. Cái này đủ để cho thấy thực lực của Lăng Hàn. Liền hỏi trên đời này có mấy người có thể làm được. Tiểu tử này nếu như không chết, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Ngươi tu ra tòa Sơn Hà thứ 5 chứ? Hải Vân trưởng lão hỏi. Vâng. Lăng Hàn không có ẩn giấu. Hiển nhiên, ở trong cấp độ cường giả chân chính, tòa Sơn Hà thứ 5, Nhật Nguyệt, tinh thần cũng không phải bí mật gì. Mà cái gọi là ngũ tinh thiên tài chỉ tích chứ ở trong truyền thuyết. Xác thực mà nói, đây là truyền lưu lời giải thích ở trong cấp thấp võ giả. Ngươi gặp qua cái cường giả nào đã nói lời nói như vậy? Cấp độ không giống, tiếp xúc được thế giới tự nhiên cũng không giống. Kỳ thực hợp ninh tinh liền không thiếu ngũ tinh thiên tài. Cấp độ sức mạnh ngũ tinh thiên tài, chân chính ngũ tinh thiên tài, thậm chí loạn tinh nữ hoàng vẫn là cửu tinh thiên tài. Nhưng thiên tài như vậy người bình thường căn bản tiếp xúc không tới. Ngươi xem như Lăng Hàn, tu ra tòa Sơn Hà thứ 5 sau đó liền tiến vào Lẫm Thiên Tông. Người bình thường nào có cơ hội tiếp xúc được hắn. Hơn nữa, ngũ tinh thiên tài thuộc loại ở truyền thuyết. Cái này đã là một loại ước định mà thành lời giải thích, trở thành mọi người công nhận thiết luật. Ngươi đột nhiên nói còn có thất tinh tám tinh thiên tài, lại có mấy người sẽ tin tưởng ngươi đây? Người đi đều sẽ lựa chọn tin tưởng mình sẵn lòng đồ vật tin tưởng. Không tồi không tồi, hiện nay trong Sơn Hà cảnh chỉ có 7 người tu ra tòa Sơn Hà thứ 5. Hải Vân trưởng lão gật đầu, nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn càng thêm nhu hòa, thiên tài ai không yêu thích đây? Lăng Hàn nhưng là hơi kinh ngạc, một cách đời này người trong lại có bao nhiêu đạt 7 người tu ra tòa Sơn Hà thứ 5. Đây chỉ là một nho nhỏ tinh hệ, toàn bộ thần giới tinh hệ giống như vậy nhiều vô số kể. Hơn nữa, nơi này võ đạo cấp độ cũng không cao. Chỉ có một vị hằng hà cảnh cường giả, tinh thần cảnh liền có thể xưng bá. Nếu như đổi đến võ đạo cấp độ tinh hệ càng cao hơn đây, này trẻ tuổi như vậy vương giả có phải là sẽ càng nhiều? Đó là khẳng định. Lăng Hàn gật đầu, có điều con đường võ đạo đúng vậy, đi ngược dòng nước càng ngày càng khó đi. Không chỉ cảnh giới cao khó có thể leo, muốn ở cảnh giới cao tu đến cực cảnh tự nhiên cũng đúng càng khó. Sơn Hà cảnh thập tinh thiên tài, ngày sau nói không chắc thì sẽ rơi xuống cửu tinh tám tinh thất tinh đi. Ai có thể bảo đảm mình ở mỗi cái cảnh giới đều có thể tu luyện tới cực hạn đây? Đi thôi. Sau này làm việc cẩn thận chút, tận lực chờ ở trong tông. Hải Vân trưởng lão phân phó nói. Ở biết Lăng Hàn đắc tội rồi người nào sau, hắn cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc, cũng thật là không bắt được. Lăng Hàn lại không ra xét thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Chỗ ở của hắn ở Bạch Sương Phong, lúc này thuộc về hắn gian phòng đã an bài xong. Vậy là một tòa cung điện loại nhỏ, đủ để ở đến xuống chừng 100 người. Có thể hiện tại cũng chỉ có Lăng Hàn cùng Phạm Như 2 người ở. Không sai. Bạch Sương Phong vốn là linh khí đặc biệt nồng nặc. Lại thêm tòa cung điện này còn có trận pháp tụ tập linh khí, dùng để tu luyện thực là không tồi. Lăng Hàn gật đầu, hắn để Phạm Như tùy ý chọn một gian phòng. Hắn tự nhiên là ở tại chủ ngõ bên trong. Chỉ là nói đến hoàn cảnh tu luyện, như thế nào so sánh được trong hắc tháp đây? Bên trong nhưng là gieo một cây luân hồi thụ. Lăng Hàn ở trong hắc tháp khổ tu, nguyên bản hắn còn có chút đắc ý nhỏ. Có điều nghe Hải Vân trưởng lão nói bên trong Lẫm Thiên Tông bây giờ còn có 6 người tu ra tòa Sơn Hà thứ 5. Để hắn phát lên cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Ở Sơn Hà cảnh, hắn còn không phải vô địch. Hắn nếu là thả lòng bất cẩn, này liền có thể bị người đuổi tới. Hay hoặc là những cái người khác chênh lệch càng lúc càng lớn. Hắn lấy ra chân nguyên thạch, ở bên người đáp thành một cái loại nhỏ trận pháp. Nhất thời, nồng nặc cực kỳ linh khí phun trào. Quả thực hóa không ra, dường như sương mù dày giống như vậy, quấn quanh ở bên cạnh hắn, bị hắn hấp thu. Cái này hoàn toàn là ở thiêu chân nguyên thạch, có thể hiệu quả nhưng là tiêu chuẩn nhất định. Linh khí này hướng về nùng ít nhất phải vượt qua ngoại giới gấp trăm lần. Một bên Lăng Hàn luyện hóa linh khí để bản thân sử dụng. Một bên nhưng là ở luân hồi thụ xuống ngộ đạo. Để tâm tư bay. Vẫn phải là phối hợp đan dược, hai bút cùng vẽ. Một đêm sau khi kết thúc, Lăng Hàn dừng lại tu luyện. Hắn nhìn xuống tàn dạ bốn người. Thiên phú tốt nhất nguyên thừa hóa đã đạt đến phá hư tầng 9. Nếu không có hắn muốn đem cảnh giới nện đến càng thêm vững chắc. Lúc này đã có thể xung kích sơn hà cảnh. Nhưng hiện tại không vội. Nguyên thừa hóa tuy rằng không phải cao cấp nhất thiên tài. Nhưng sức mạnh xông lên 14 tinh phải không thành vấn đề. Sức chiến đấu này có thể đạt đến 20 tinh. Tại thần giới cũng có thể xưng một tiếng thiên tài. Lăng Hàn cố gắng một hồi bốn người, sau đó ra hắc tháp, hắn dự định đi tìm Thủy Nhạn Ngọc cùng Vũ Hoàng đám người. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định trọng sắc khinh bạn một hồi, trước tiên đi tìm Thủy Nhạn Ngọc. Đệ tử bình thường đương nhiên không phải ở tại Bạch Xương Phong, mà là ở Hắc Thủy Phong. Cái này muốn so với Bạch Xương Phong ải rất nhiều. Vừa đi tới liền có thể cảm ứng được. Nơi này linh khí hoàn cảnh cũng phải chênh lệch rất nhiều. Chẳng trách có thật nhiều đệ tử bình thường đều muốn làm hạt giống người theo đuổi. Bởi vì vậy cũng lấy ở tại Bạch Xương Phong. Tu luyện hoàn cảnh thân thiết rất nhiều. Ô thật là đúng dịp. Lăng Hàn mới vừa định tìm người hỏi một chút nơi ở của Thủy Nhạn Ngọc. Đã thấy người Ngọc vừa vặn đâm đầu đi tới. Mà phía sau nhưng là theo một cái nam tử áo bào xanh. Nhìn qua rất anh tuấn. Tự mình cảm giác cũng tốt vô cùng. Mang theo mãnh liệt ngạo ý. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1143. Con rồi bờ sờ. Dâng năm canh một tân, xem xong đừng mau mau đi chơi, nhớ tới trước tiên quăng cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên, điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Bởi vì cách trở đến xa, Lăng Hàn không nghe được hai người này đang nói cái gì. Chỉ nhìn thấy này người trẻ bơ. Vâng. Bê. Bảy y tuổi thanh bào không ngừng quấn quýt lấy Thủy Nhạn Ngọc. Mà Thủy Nhạn Ngọc nhưng là lạnh lùng không để ý đến. Hai năm không gặp. Thủy Nhạn Ngọc xinh đẹp vẫn. Chỉ là có thêm một luồng tránh xa người ngàn dặm hàn ý. Như băng xương mỹ nhân. Có thể phong cách của nàng đó là quyến rũ hình. Bởi vậy, cái này hình thành một loại cảm giác cao ngạo. Rất có phong thái nữ vương. Có loạn tinh nữ hoàng mấy phần ý nhị. Lăng Hàn không khỏi ngẩn ra, lại nghĩ đến loạn tinh nữ hoàng. Mị lực của nữ hoàng này cũng quá to lớn, luôn có thể để hắn thỉnh thoảng mà nhớ tới. Lăng Hàn lắc đầu một cái. Đem loạn tinh nữ hoàng này thân ảnh gợi cảm mê người từ trong đầu loại bỏ. Ở trước mặt Thủy Nhạn Ngọc nhớ tới một người phụ nữ khác. Cái này không nên. Hắn nhanh chân đi tới, vợ bị một con ruồi làm người ta ghét nhìn chằm chằm. Hắn đương nhiên phải đi làm hộ hoa sứ giả. Bởi vì là trước mặt mà đi, khoảng cách của song phương tự nhiên rất nhanh tiếp cận. Thủy sư muội. Không bằng chút nữa chúng ta đi chim diều hâu hạp đi. Ta nghe nói nơi đó có một cây thần dược xuất thế. Có thật nhiều mọi người đi tìm vận may. Người trẻ tuổi thanh bào âm thanh nhẹ nhàng lại đây. Tất hoa, ta đều nói rồi bao nhiêu lần, không muốn theo ta. Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng nói rằng, tay phải giơ lên, ngưng tụ băng xương, nàng là thật đến nổi giận. Người Ngọc mang sát. Nhưng không chút nào làm cho người ta cảm giác đáng ghét, trái lại nhiều hơn một loại mùi vị mê người. Người trẻ tuổi thanh bào tất hoa nhìn không khỏi con mắt vẫn. Cái này đóa kiều hoa từ khi tiến vào trong tông sau liền bị hắn coi trọng. Mà ở hắn, dâm uy. Bên dưới tự nhiên cũng không có người nào khác dám cùng hắn cạnh tranh, bị hắn coi là độc chiếm. Đáng tiếc chính là cái vưu vật này nhưng thủy chung keo kiệt ở hướng về hắn bày ra nụ cười. Để hắn thất vọng sau khi nhưng là đấu trí càng thêm dồi dào. Muốn hái xuống cái cây này băng sơn tuyết liên. Làm cho đối phương vì hắn tỏa ra nóng rực nụ cười. Trong lòng hắn khuấy động, hận không thể đánh gục mỹ nhân nhi này. Này này này, hai tròng mắt của ngươi đều muốn rơi ra đến rồi. Lăng Hàn đi lên phía trước, không nói lời gì liền xuyên đến giữa hai người. Thủy Nhạn Ngọc lập tức lộ ra vẻ căm ghét. Vội vã lui lại vài bước. Nàng chán ghét Tất Hoa. Nhưng cũng chưa chắc sẽ thân cận những nam nhân khác. Tất Hoa nhưng là sinh tức giận. Ngươi món đồ gì lại dám lo chuyện bao đồng. Hắn tằng hắng một cái, nói. Vị sư đệ này lạ mặt cực kỳ, là môn hạ của vị sư thúc nào? Ở Lấm Thiên Tông. Đệ tử bình thường cùng đệ tử trọng điểm đều sẽ bái ở một vị nhật nguyệt cảnh cường giả môn hạ. Có điều là xưng lão sư mà không phải sư phụ. Đương nhiên nếu là song phương đều rất hài lòng có thể tiến thêm một bước kết thành quan hệ thầy trò. Có điều, hạt giống thiên tài cũng không còn cái này hạn chế trong. Những người này đều có thể được tinh thần cảnh cường giả truyền thụ đại đạo. Hơn nữa cũng không cố định ứng cử viên. Vì nào tinh thần cảnh rảnh rỗi sẽ chạy tới chỉ đạo một hồi. Thậm chí ngay cả tam nguyên thượng nhân đều sẽ tình cờ hiện thân. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Cái gì sư đệ, có ngươi như thế không ánh mắt. Ta là sư huynh ngươi. Tất Hoa giận dữ, hắn nhưng là đệ tử trọng điểm bằng không cũng không thể kinh sợ nhiều như vậy đệ tử. Độc bá Thủy Nhạn Ngọc, xem trên người Lăng Hàn, vừa không có hạt giống tiêu chí, mà đệ tử trọng điểm hắn cũng đều nhận ra. Vậy sao chỉ có một cái khả năng? Đối phương chỉ là đệ tử bình thường. Ở Lấm Thiên Tông, giai cấp vẫn là tương đối nghiêm ngặt. Mặc kệ đệ tử bình thường tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần đại cảnh giới giống nhau. Vậy thấy đệ tử trọng điểm, hạt giống cũng chỉ có thể gọi sư huynh sư tỷ. Đương nhiên, đệ tử trọng điểm cũng giống nhau, khi chồng tử trước mặt chỉ có thể ải một đầu. Mọi người đều là sơn hà cảnh. Ngươi một cách đệ tử bình thường lại dám ở ta cách này đệ tử trọng điểm trước mặt tự xưng sư huynh. Nghiêm trọng nói điểm, đây là đại nghịch bất đạo. Ngươi thật là to gan. Tất Hoa sắc mặt trở nên âm trầm. Phủ cận có người đi qua. Gặp có náo nhiệt có thể xem. Tự nhiên dồn dập nghỉ chân. Bắt đầu xem cuộc vui cũng phụ trách giải thích. Đem Tất Hoa thân phận. Sức chiến đấu đều là phân tích đến thanh thanh sở sở. Lăng Hàn nói. Làm sao, ngươi không phục. Phục ngươi cách đại đầu duyệt. Tất Hoa ra tay, hướng về Lăng Hàn công đi qua. Oanh. Hắn đấm ra một quyền, quyền lực hóa thành một cái hắc lang, hướng về Lăng Hàn chạy trồm mà đi. Đây là nguyên lực biến thành. Ngưng tụ ngay ý chí võ đạo. Chỉ thấy có hơn 30 đạo thần văn lấp lóe. Có thể thấy được hắn đòn đánh này coi như không hề sử dụng toàn lực cũng chí ít dùng 7-8 phần 10 lực. Dù sao hắn chỉ là đệ tử trọng điểm. Lại có thể ngưng tụ thành bao nhiêu thần văn. Lăng Hàn giả ra luống cuống tay chân dáng dấp, xuất liên tục hơn 10 quyền mới đưa đòn đánh này hóa giải. Ồ! Người này là ai? Tuy rằng đòn đánh này hóa giải đến vô cùng chật vật. Khả năng đủ hóa giải để tử trọng điểm Tất Hoa một đòn. Nói rõ thực lực của hắn rất mạnh a. Không sai. Tất Hoa đã đạt đến đại viên mãn đỉnh cao. Người này không thể về mặt cảnh giới chiếm ưu. Bằng hoàn toàn là bản lãnh thật sự. Ô, Hắc Thủy Phong chúng ta có đệ tử như vậy sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau đều là lắc đầu. Tất Hoa gặp một đòn chiếm thượng phong. Tự nhiên không kiêng dè gì. Điều này cũng ở trong dự liệu của hắn. cảnh giới tương đồng bên dưới. Đệ tử bình thường làm sao là đệ tử trọng điểm đối thủ? Không phải vậy còn phân cái gì đệ tử bình thường? Đệ tử trọng điểm. Hắn hung hăng ra tay, chiêu nào chiêu nấy ác liệt. Lăng Hàn chỉ thủ chớ không tấn công. Cố ý để cho mình có vẻ hơi chật vật. Miễn cho để Thủy Nhạn Ngọc nhìn ra đầu mối gì đến. Quả nhiên, cái vưu vật này hoàn toàn không có nhận ra hắn. Tuy rằng ở một bên nhìn, nhưng cũng không có lộ ra rõ ràng khuynh hướng. Ở Thủy Nhạn Ngọc xem ra, hắn đại khái cũng chỉ là mơ ước sắc đẹp của nàng mới sẽ cậy mạnh ra mặt. Lăng Hàn đột nhiên không còn cùng Tất Hoa chơi đùa xuống ý tứ. Này cùng một đại nam nhân chơi, cùng mình vợ chơi, so với cách nào càng có ý tứ. Oành! Hắn một quyền đánh vào trên mặt của Tất Hoa, nhất thời đem đối phương đánh bay ra ngoài. Ta sát! Thấy cảnh này, người xung quanh đều là kinh ngạc đến ngây người, cùng nhau phun ra đầu lưỡi. Vậy cũng là Tất Hoa, đệ tử trọng điểm A. Nhất định đúng dịp. Tất cả mọi người là ở trong lòng nói rằng, bằng không lấy thực lực của Tất Hoa làm sao có khả năng sẽ ăn được một chiêu này. Liền Tất Hoa đều là muốn như vậy. Đối phương cú đấm kia đột nhiên liền công phá hắn phòng ngự, để hắn không tới chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình trúng chiêu. Hắn từ trên mặt đất nhảy bắn đến, hét lớn một tiếng trong, lại hướng về Lăng Hàn giết tới. Oành oành oành oành, đó là mấy lần giao chiến sau bụng dưới Tất Hoa trúng rồi một cước, bị đạp bay ra ngoài. Đó là trùng hợp. Tất Hoa ra mặt co rúm một hồi, lại giết trở về. Có thể không qua mấy chiêu, hắn lại bị một cái tát đập trở lại. Lúc này tất cả mọi người lại nhìn ra không đúng đến. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hết lần này tới lần khác cũng làm cho Tất Hoa ăn vị đắng. Ha ha, đều đang nhìn cái gì đây? Có mới tới người chạy tới, tò mò ló đầu trương não. Có điều, khi hắn nhìn thấy đối chiến song phương thì không khỏi phúc mà một tiếng bật cười. Làm sao? Bên cạnh người hỏi. Ha ha ha, Tất Hoa đây là ở tự rước lấy nhục a. Người kia cười to. Vị sư huyên này là hôm qua mới bị đặc cách thu làm hạt giống thiên tài siêu cấp. Liền Can Thi Vân sư tỷ thần nữ lô đều bị hắn miễn cưỡng đánh nổ. Phúc, tất cả mọi người đều là phun ra ngoài. Mở ngoặc tròn cảm tạ mọi người cho tới nay giúp đỡ, lần này lên. Điểm 515 fan tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm dù sao vẫn tuyển cử. Hy vọng đều có thể giúp đỡ một cái. Mặt khác fan tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lính một lính, đem đặt mua tiếp tục nữa. Đóng ngoặc tròn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1144. Gen pờ sờ. Dâng năm canh một tân, xem xong đừng mau mau đi chơi, nhớ tới trước tiên quăng cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên, điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Ở Lấm Thiên Tông, mỗi một vị hạt giống tuyệt đối đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đệ tử bình thường một lần muốn tuyển thu vạn tên trái phải, đệ tử trọng điểm thì lại chỉ có ngàn tên, mà hạt giống đây, nhiều nhất 100 tên. Hơn nữa còn muốn xem niên đại, có lúc thậm chí chỉ có mười mấy cái. Chưa từng có từ phổ thông đệ. Đệ tử trọng điểm trong bồi dưỡng được tinh thần cảnh cường giả tiền lệ. Nhưng hạt giống trong thiên tài. Có như vậy ví dụ, hơn nữa tỷ lệ cao hơn nữa đạt 1/10. Không nên xem thường cái tỷ lệ này. Phải biết 10 cái phá hư cảnh nhiều nhất chỉ có một cái có thể đột phá sơn hà cảnh. Mà từ sơn hà cảnh bắt đầu, mỗi cái cảnh giới nhỏ đều sẽ kẹt lại vô số người. Lại coi một cái, từ sơn hà đến tinh thần, đây chính là cách dòng dã 6 cái cảnh giới nhỏ, 2 cái đại cảnh giới. Bởi vậy, ngàn tỷ cái trong sơn hà cảnh có thể cũng chỉ có một mới có thể đạt đến tinh thần cảnh. Như thế xem, trong hạt giống có một phần mười người có thể trở thành tinh thần cảnh, cái tỷ lệ này đáng sợ dường nào. Nhưng điều này cũng rất bình thường. Bởi vì hạt giống thiên tài vốn là mỗi cái tinh cầu đứng đầu thiên kiêu. Vậy sao đột phá tinh thần cảnh tỷ lệ cao không phải chuyện rất bình thường? Lăng Hàn lại là hạt giống. Mọi người hơi giật mình, cũng không khỏi buồn cười. Trước Tất Hoa còn nói Lăng Hàn không biết trời cao đất rộng, bày ra sư huynh cái giá. Kết quả đây, người ta mới đúng sư huynh. Lời nói này, Tất Hoa tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Sắc mặt của hắn đã chứng thành chư can sắc. Đây thực sự là quá mất mặt. Hắn oán hận nhìn Lăng Hàn, nhưng trong lòng lại không dám lên cái gì tâm ý trả thù. Trả thù hạt giống cấp thiên tài. Hắn sống thiếu kiên nhẫn đấy. Che đầu che mặt. Tất Hoa lui sang một bên. Hắn không dám cùng Lăng Hàn tranh đấu. Hạt giống đúng vậy, hạt giống. Sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Lăng Hàn nhìn về phía Thủy Nhạn Ngọc cười nói. Nu, ra cứu ngươi có phải là nên lấy thân báo đáp? Mọi người hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên là vẻ mặt gì tốt. Ngươi cái này ban ngày ban mặt, một lời không hợp liền đùa giỡn, thật đến được không? Coi như là hạt giống cũng không thể hung hăng như thế à. Đây chính là Lấm Thiên Tông. Nếu như liền vấn đề an toàn của đệ tử trong tông cũng không thể bảo đảm, vậy còn có ý nghĩa tồn tại gì? Cảm ơn. Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng nói rằng. Tất Hoa không có đi. Đúng vậy, muốn nhìn một chút Lăng Hàn ở trước mặt Thủy Nhạn Ngọc ăn quả đắng. Quả nhiên, nữ nhân này liền hạt giống tử đều không bán. Trong lòng hắn không khỏi bay lên một luồng khoái ý. Mình không chiếm được đồ vật, tự nhiên cũng hy vọng người khác đồng dạng không chiếm được. Nếu như ta kiên trì đây. Lăng Hàn chặn được trước người Thủy Nhạn Ngọc, hai tay mở ra, một bộ dáng dấp áp bá cướp cô dâu. Tông môn có tông môn quy củ. Thủy Nhạn Ngọc lạnh giọng nói, nàng liền không tin Lăng Hàn làm như thế, trong tông đại năng sẽ buông xuôi bỏ mặc. Lăng Hàn cười hì hì, nói. Ngươi là vợ ta, nhất định. Câu nói này, hắn là dùng âm thanh của mình nói ra. Thủy Nhạn Ngọc nhất thời ngẩn ra. Khuôn mặt cười lộ ra một tia kinh hỉ. Nhưng tương tự cũng có cẩn thận. Dù sao không thể bằng vào âm thanh liền nhận định một người. Đến, ôm một hồi. Lăng Hàn nói rằng, cũng mặc kệ Thủy Nhạn Ngọc có đồng ý hay không, trực tiếp liền đem đối phương ôm vào trong lồng ngực. Dựa vào, thật đến ra tay. Tất cả mọi người là dường như nhe răng. Chỉ cảm thấy tên này hạt giống thiên tài cũng quá háo sắc. Lại ở dưới con mắt mọi người đùa giỡn sư muội. Cái này không phải muốn chết sao? Mặt ngươi lại thiên tài, công nhiên hèn hạ đạp tông môn quy củ, ai có thể giữ được ngươi? Cái này vừa bị ôm lấy, Thủy Nhạn Ngọc tự nhiên lập tức nghe thấy được mùi vị quen thuộc. Là hắn. Nàng không khỏi kích động, không kìm lòng được mà duỗi ra hai tay, vây quanh ở Lăng Hàn. Phốc, tất cả mọi người lại phun ra ngoài, đây là thúng sao sự việc, nhanh như vậy liền cám dỗ. Bọn họ lại không biết Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc đã sớm là một đôi. Còn tưởng rằng Thủy Nhạn Ngọc bị Lăng Hàn như thế một ôm liền động tình. Tự nhiên mỗi người đều là hối hận. Sớm biết liền phải đối với cái vưu vật này dùng mạnh a, ngươi xem cỡ nào tốt hơn tay. Tất Hoa càng là một mực lão huyết đều là phun ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy mình quá oan, hóa ra nữ nhân này yêu thích bá đạo nam nhân a. Trước hắn khổ sở theo đuổi Thủy Nhạn Ngọc nhưng là không có kết quả gì. Hiện tại Lăng Hàn một cái mạnh ôm liền để Thủy Nhạn Ngọc hóa thành xuân nước. Cái này há có. Thể không cho hắn tức điên mũi. Chỉ cảm thấy mình là trời phía dưới to lớn nhất ngu xuẩn. Từ biệt 2 năm, Thủy Nhạn Ngọc động tình như lửa, chủ động hướng về Lăng Hàn đòi hôn. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để cho giai nhân thất vọng, nặng nề hôn xuống. Qua, bốn phía náo động tiếng nổ lớn, không ai không ở trong lòng kêu gian phu. Cái này tự nhiên là ăn không được cây nho gọi cây nho chua, quá đố kỵ. Một đạo khí tức đáng sợ cuốn qua, khiến người ta từ sâu trong linh hồn bay lên vô tận hàn ý. Đùng đùng đùng đùng. Ngoại trừ Lăng Hàn ở ngoài, tất cả mọi người đều là cũng trong lúc đó co quắp ở trên mặt đất. Mà Thủy Nhạn Ngọc cũng đúng mềm nhũn mà ngã vào trong lồng ngực Lăng Hàn. Thân thể mềm mại lạnh run run. Lăng Hàn ngơ ngác quay đầu xem. Chỉ thấy Hồ Phỉ Vân chính uy nghiêm đáng sợ nhìn hắn cùng Thủy Nhạn Ngọc. Vậy uy thế vô tận chính là từ trong thân thể của nàng tản mát ra. Nhưng hiện tại, Lăng Hàn cho rằng cái này cũng không phải cái cô gái mơ hồ kia. Loạn Tinh Nữ Hoàng. Trước ở trong Thiên Hải bí cảnh, Lăng Hàn liền nhìn thấy Loạn Tinh Nữ Hoàng lấy kỳ quái phương thức ở trên người của Hồ Phỉ Vân xuất hiện. Mà hiện tại lại tới nữa rồi. Có thể hiện tại vừa không có nguy hiểm, ngươi chạy đến làm gì? Chờ chút, lẽ nào là bởi vì ghen? Lăng Hàn cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng ngoại trừ nguyên nhân này ở ngoài, còn có thứ hai khả năng sao? Hắn thả xuống Thủy Nhạn Ngọc, vội vàng hướng ngay Hồ Phỉ Vân chạy đi, một tay tóm lấy cổ tay của đối phương, nói, đi theo ta. Hồ Phỉ Vân. Không. Loạn Tinh Nữ Hoàng một cái ánh mắt. Tựa hồ muốn lên cao động thần uy đánh văng ra Lăng Hàn. Cũng không biết tính sao lòng mềm nhũn. Mặc cho đối phương mang theo nàng chạy. Hai người rất nhanh đi tới Bạch Xương Phong, tiến vào cung điện của Lăng Hàn. Ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn hỏi. Loạn Tinh Nữ Hoàng hừ một tiếng, nói. Ngươi có tư cách gì chất vấn chấm? Vừa nãy ngươi suýt chút nữa đem ta diệt, ta chẳng lẽ còn không thể hỏi cái tại sao? Lăng Hàn tức giận nói. Loạn Tinh Nữ Hoàng kỳ thực cũng không biết mình tại sao phải đến. Hoàn toàn là bởi vì đầu óc nóng lên liền không khỏi thay đổi ở hành động. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, nói. Chấm muốn giết ai thì giết. Nào có nhiều như vậy tại sao? Thực sự là ngạo kiều. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Ngươi ngày hôm nay đến cho ta thành thật sao cho? Ngươi cùng cửu quận vương đến cùng là quan hệ gì? Tại sao ngươi có thể ở trên người nàng xuất hiện? Ngươi cho rằng chấm sẽ đem bí mật này nói cho người không liên quan. Loạn Tinh Nữ Hoàng cười gằn. Nhưng trong lòng nhưng là ở phát điên. Chỉ là một cây sơn hà cảnh. Lại có thể ở trước mặt nàng có kè mặt cả. Lúc nào tinh thần cảnh trở nên không đáng giá như thế. Lăng Hàn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, nói. Được, ta có thể nói cho ngươi một ít bí mật của ta, mà ngươi cũng không thể đối với ta có cái gì ẩn giấu. Loạn Tinh Nữ Hoàng rất muốn nói ngươi thân phận gì, có lập trường có thể đối với nàng yêu cầu như thế sao? Có thể 2 năm qua cùng Lăng Hàn ở chung từng tí nổi lên. Đặc biệt cuối cùng một đoạn. Nàng chủ động tác thích. Vậy tình cảnh làm cho nàng mặt đỏ tim đập. Không tự kìm hãm được ở trước mặt Lăng Hàn yếu đi mấy phần khí thế. Ngươi không nên chống cự thần thức của ta. Ta mang ngươi tiến vào không gian thần khí của ta đi. Mở ngoặc tròn cảm tạ mọi người cho tới nay giúp đỡ. Lần này lên. Điểm 515 Phan Tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm dù sao vẫn tuyển cử. Hy vọng đều có thể giúp đỡ một cái. Mặt khác Phan Tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lính một lính, đem đặt mua tiếp tục nữa. Đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1145. Bí mật của cửu xà B, sơ. Dâng 5 canh 1 tân, xem xong đừng mau mau đi chơi, nhớ tới trước tiên quăng cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên. điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Loạn phục nữ hoàng tự nhiên biết Lăng Hàn có kiện không gian thần khí. Nếu không có như vậy, nàng khẳng định đã đem đối phương đẩy ngã. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi mặt cười có chút xinh ngất. Ở thân thể này lên, sức mạnh của nàng cũng không thể phát huy đến mức tận cùng. Bởi vậy khí tức hỗn độn không hiện ra. Nàng trên mặt vẻ mặt gì, Lăng Hàn có thể thấy rõ. Điều này làm cho Lăng Hàn kinh ngạc, vị nữ hoàng này lại cũng một mặt e thẹn như thế. Mặt trời mọc ở hướng tây, ngươi nhìn chằm chằm chấm nhìn cái gì? Loạn tinh nữ hoàng có chút thẹn quá thành giận. Lăng Hàn cười hì hì, hắn hiện tại thật đến không cách nào đối với vị nữ hoàng này bay lên lòng kính nể. Đến đây đi. Hắn cuốn lên vị nữ hoàng này tiến vào trong hắc tháp. Làm sao có khả năng? Loạn tinh nữ hoàng hét lên kinh ngạc, cái thần khí không gian này cũng quá to lớn. Chuyện không thể nào còn nhiều lắm. Lăng Hàn có chút đắc ý, có thể làm cho vị nữ hoàng này giật mình như vậy, hắn phi thường có cảm giác thành công. Loạn tinh nữ hoàng một đường đi qua, không khỏi mà càng thêm kinh ngạc. Bởi vì nơi này đủ loại các loại thần dược, từng cây đều là tươi tốt, niên đại phi thường kinh người. Điều này làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Lăng Hàn rõ ràng vừa mới khai thiên tới, thì lại làm sao có thể gieo xuống nhiều thần dược như vậy. Thời gian không chính xác a. Đến, Lăng Hàn nắm lên tay nhỏ của nữ hoàng, hướng về phía trước chạy. Loạn tinh nữ hoàng nhất thời tức giận, cái tên này bắt tay của chính mình với lên viền đúng không? Nàng nhất thời vung một cái muốn đem Lăng Hàn đánh văng ra. Nhưng phát hiện mình lại đánh không lại sức lực của Lăng Hàn. Không khỏi ngơ ngác. Tu vi của nàng rõ ràng vẫn còn. Một điểm đều không có suy yếu. Có thể lại không thể tránh thoát một tên nho nhỏ sơn hà cảnh. Cái này lại làm sao có khả năng. Ngươi, nàng khiếp sợ cực kỳ. Hoan nghênh đi tới thế giới của ta. Lăng Hàn cười to. Ở đây ta mới đúng vương duy hy tám sơ nhất. Hừ, tiểu tháp hiện lên, phát ra âm thanh bất mãn. Lăng Hàn khóe miệng co giật một hồi thở dài, nói. Đương nhiên còn có khí linh của cái thần khí này, đều là không đem ta người chủ nhân này để ở trong mắt. Thực sự là thật không tiện. Tiểu tháp không hề có thành ý mà nói. Loạn tinh nữ hoàng trợn mắt ngoác mồm. Cái này cái gì thần khí a? Châu bò như thế. Lại để thực lực của Lăng Hàn xa xa ngự trị ở bên trên nàng. Còn có. Cái khí linh này tại sao nhân tính hóa như vậy? Hoàn toàn không giống khí linh bình thường. Lạnh như băng. Chỉ là tuần hoàn ngay quy luật nào đó. Ở Lăng Hàn dẫn sắt đi, bọn họ rất nhanh đi tới luân hồi thổ xuống. Ồ, vô tương thánh nhân người thứ nhất phát hiện bọn họ, hắn nhìn loạn tinh nữ hoàng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi cùng với trước nữ hoa nhi có chút giống, có thể rõ ràng lại không phải cùng một người, quái lạ. Hàn thiếu, tàn dạ bốn người nhưng là dồn dập hành lễ. Lăng Hàn khoát tay áo một cái, nói. Không có chuyện gì, các ngươi vẫn là tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thần cảnh. Vâng, bốn người kia lại trở về luân hồi thổ xuống tiếp tục tu luyện. Loạn tinh nữ hoàng nhưng là nhìn luân hồi thổ. Thật giống nhận ra cái cây này thần thổ tự. Qua một hồi lâu, nàng kinh ngạc thốt lên. Đây là luân hồi thổ. Lăng Hàn gật đầu, nói. Thực sự là kiến thức uyên bác, cái này cũng làm cho ngươi nhận ra được. Loạn tinh nữ hoàng suy nghĩ một chút, nói. Ngươi đã từng mua một gốc cây cây giống luân hồi, lẽ nào đây chính là thông minh? Lăng Hàn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, mỹ nhân nhi như thế tự nhiên là làm sao khích lệ đều không quá đáng. Loạn tinh nữ hoàng đương nhiên sẽ không đem hắn như lúc này ý khích lệ coi là chuyện to tát. mà là suy tư lên, nói: ngươi vừa mới đến thần giới có điều hơn 2 năm. Bất luận làm sao, ngươi cũng không thể được nhiều thần dược như vậy. Lại thêm cái cây luân hồi thụ này. Vậy sao chỉ có một cái khả năng? Nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi có năng lực đề cao thần dược sinh trưởng. Khà khà, Lăng Hàn cười. Như thế nào, muốn không muốn ở chỗ này tu luyện? Đây chính là luân hồi thụ, ở đây tu luyện một ngày tương đương với ngoại giới ngộ đạo 1 năm. Loạn Tinh nữ hoàng lập tức lộ ra tim đập thình thịch vẻ. Đối với nàng cường giả như vậy mà nói, nguyên lực tích lũy có thể nói là chút lòng thành. Mấy ngàn năm liền có thể hoàn thành. Nhưng đối với đại đạo tìm hiểu, nhưng là lấy mấy triệu năm thậm chí hàng ngàn vạn năm đến tính. Nhìn cái tinh hệ này chỉ có một cái hằng hà cảnh liền biết rồi kế tiếp một bước vượt qua là cỡ nào đến khó khăn. Ngươi có điều kiện gì? Có điều Loạn Tinh nữ hoàng lập tức nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nhân tình này, cái này đã không thể dùng an tình để hình dung. Chỉ cần tiết lộ bí mật Lăng Hàn nắm giữ một cây luân hồi thụ, hắn sẽ bị thánh nhân toàn thiên hạ truy sát. Cái tên nhà ngươi sẽ không muốn cho chấm gả cho chứ? Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Ta vừa nãy đã nói rồi. Ta cho ngươi biết ta bí mật lớn. Đối ứng với nhau, ngươi cũng phải nói cho ta bí mật của ngươi. Loạn Tinh nữ hoàng hừ một tiếng. Ngươi cho rằng là cháu đi thăm ông nội sao? Ngươi nói một cái ta cũng nói một cái. Nhưng nàng không phải không thừa nhận. Lăng Hàn cũng thật là tín nhiệm mình. Liền nắm giữ luôn hồi thụ như vậy bí mật lớn đều là nói cho nàng. Không để cho nàng bởi phát lên từng tia một cảm động. Thật đến chỉ có từng tia một, nàng đối với mình cường điệu nói. Ngươi muốn biết cái gì? Nữ hoàng rất ngạo nhiên hỏi. Ngươi cùng thân thể này đến cùng là quan hệ gì? Lăng Hàn hỏi. Cái này rõ ràng là thân thể của Hồ Phỉ Vân. Có thể hiện tại nhưng đã biến thành Loạn Tinh nữ hoàng. Thực lực mạnh mẽ. Tuy rằng vẫn không có trình độ của Loạn Tinh nữ hoàng bản thể. Nhưng cũng đạt đến tinh thần cảnh. Ha ha, bản tôn biết. Vô Tương thánh nhân không cam lòng bị gạt sang một bên đột nhiên kêu đến. Tiền bối biết. Lăng Hàn kinh ngạc nói. Đương nhiên. Vô Tương thánh nhân ngạo nhiên nói rằng. Rất đơn giản, nàng là cửu xà tộc. Lăng Hàn mờ mịt, chuyện này làm sao lại cùng xuất thân cái gì tộc có quan hệ. Loạn Tinh nữ hoàng thấy thế đơn giản nói ra, không phải vậy Vô Tương thánh nhân cũng sẽ nói, không che giấu nổi. Nàng nói, cửu xà tộc có một cái năng lực thiên phú, đúng vậy có thể nắm giữ 9 cái phân thân. Lăng Hàn sững sờ sau đó mới tỉnh ngộ lại, nói, đây là phân thân của ngươi. Chờ chút, cửu vương, vậy là 9 cái phân thân của ngươi. Không sai. Loạn Tinh nữ hoàng gật đầu. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Tại sao Vô Tương thánh nhân nói sức mạnh của Loạn Tinh nữ hoàng phải đạt đến cửu tinh? Có thể bày ra thực lực nhưng xa xa không có đạt đến độ cao như vậy. Đó là bởi vì vị nữ hoàng này đem sức mạnh phân tán ở bên trong 9 bộ phân thân. Chẳng trách cửu vương địa vị cao như vậy. Được nữ hoàng không hợp lý giúp đỡ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cửu vương đúng vậy Loạn Tinh nữ hoàng. Nhìn thấy Lăng Hàn còn hơi nghi hoặc một chút, Loạn Tinh nữ hoàng lại nói. Chấm tu luyện cửu tử thiên công. Hóa ra 9 cái phân thân. Chỉ cần toàn bộ tu luyện tới tinh thần cảnh đỉnh cao. Quay trở lại lần nữa bản thân. Liền có thể đạt tới tinh thần cảnh cực cảnh. Lăng Hàn không khỏi con mắt một bàn, nói. Kỳ thực ngươi có thể xung kích hằng hà cảnh. Chỉ là vì đem tinh thần cảnh tu luyện tới hoàn mỹ. Lúc này mới vẫn không có đột phá. Ngươi cho rằng đây. Loạn Tinh nữ hoàng ngạo nhiên nói rằng. Lăng Hàn lặng lẽ trong lòng nhưng là đối với vị nữ hoàng này phi thường khâm phục. Không hổ là hùng tài đại lược nữ hoàng. Vì theo đuổi cảnh giới hoàn mỹ, dĩ nhiên không tiếc như vậy phiền phức. Hóa ra chín đạo phân thân ngang tu. Hắn nói, vạn nhất có nào một đạo phân thân ở chính giữa xảy ra sự cố. Này chấm đem chịu đến tính chất vĩnh cửu đạo thương cùng mạnh nhất hai chữ vô duyên. Mở ngoặc tròn cảm tạ mọi người cho tới nay giúp đỡ, lần này lên. Điểm 515 fan tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm dù sao vẫn tuyển cử. Hy vọng đều có thể giúp đỡ một cái. Mặt khác fan tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lính một lính đem đặt mua tiếp tục nữa. Đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1146. Cùng nữ hoàng đàm luận B, sơ. Dâng năm canh một tân, xem xong đừng mau mau đi chơi, nhớ tới trước tiên quăng cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên. Điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Nói cách khác, ngươi mỗi lần muốn tu đến cực cảnh cũng phải hóa ra 9 cái phân thân sao? Lăng Hàn hỏi, không sai. Loạn tinh nữ hoàng gật đầu, nghiêm mặt nói. Cảnh giới càng cao, 9 phần thân muốn đạt đến đỉnh cao cần thiết thời gian cũng càng dài. Cái này cũng là một cái thử thách. Đến hằng hà cảnh sau, nếu như chấm còn muốn theo đuổi cực hạn, liền có thể không đủ thời gian đi xung kích sáng thế cảnh. Có điều, nàng dừng một chút. Hiện tại có luân hồi thụ, vậy liền không giống. Xác thực không giống. Cảnh giới càng cao, ở đại đạo lĩnh ngộ trên tiêu tốn thì gian liền càng nhiều. Có luân hồi thụ trợ giúp ngộ đạo, một ngày liền có thể chống đỡ một năm. Đừng nói chỉ là luyện 9 cái phân thân. Đúng vậy, 90 đều là chút lòng thành. Lăng Hàn ngắm đối phương một chút. Vị nữ hoàng này nói lời này là ý tứ gì? Đều không tiến vào cổng của Lăng gia. Đã nghĩ lão Lăng nhà chỗ tốt rồi. Khặc, hắn nhẹ nhàng ho khan một hồi nói. Cái kia, ta mặc dù nói chia sẻ bí mật cũng không có nói muốn cùng ngươi chia sẻ cái cây luân hồi thụ này. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua. Ngươi chính là con dân của chấm. Chấm cho phép ngươi nắm giữ. Không có để ngươi lên tước cũng đã là rộng lượng. Ngươi còn muốn giấu tư. Loạn tinh nữ hoàng ngạo nhiên nói rằng. Dựa vào, không hổ là làm hoàng đế, thật sẽ nói. Lăng Hàn lắc đầu liên tục, nói. Đây là ta bảo vật đáy hòm, làm sao có thể cùng người ngoài chia sẻ. Ngươi phải ở chỗ này tu luyện. Không phải không được. Nhưng ngươi xem. Vậy bốn là người theo đuổi của ta. Vị này lão tiền bối. Hắn thì thôi căn bản không phải người, nói chung không phải người của mình, không thể ở đây tu luyện. Vô tương thánh nhân không khỏi phiền muộn, hắn không phải người đó là cái gì. Không mang theo như thế bẩn thỉu người, người ta tốt xấu cũng từng là thánh nhân. Ai ăn nhờ ở đậu chỉ có thể nhịn. Loạn tinh nữ hoàng như thế nào sẽ nghe không ra Lăng Hàn trong lời nói ý tứ, người mình cái gì gọi là người mình. Nàng hừ một tiếng, tiểu tử này quả nhiên đối với nàng không có ý tốt. Có thể nàng nhưng là tức giận không đứng lên. Bởi vì Lăng Hàn thật nếu là loại kia tiểu nhân hèn hạ, nàng sớm đã bị Lăng Hàn đẩy ngã. Nào còn có thể đợi được hiện tại. Thật là một kỳ quái gia hỏa. Vậy ngươi muốn thế nào? Nàng mắt phượng híp lại tỏa ra khí tức nguy hiểm. Kha kha. Ngươi cần phải hiểu rõ. Nơi này nhưng là địa bàn của ta. Địa bàn của ta, ta làm chủ. Ngươi ở đây ra vẻ ta đây. Cẩn thận bị ta trừng phạt. Lăng Hàn cười nói, hắn rất sớm trước đây đã muốn đánh cái mông của nữ hoàng này. Tuy rằng hiện tại thân thể này không phải chủ thể của nữ hoàng, nhưng không liên quan. Nàng ý thức ở chỗ này đây, tuyệt đối là cảm động lây. Loạn tinh nữ hoàng không khỏi khí thế một yếu. Ở bên ngoài, nàng một cái tay liền có thể trấn áp Lăng Hàn. Có thể ở đây, thật không tiện, đúng là Lăng Hàn địa bàn, Lăng Hàn làm chủ. Lăng Hàn xoa xoa tay, một bộ vô cùng chờ mong loạn tinh nữ hoàng sẽ mạnh miệng dáng dấp. Loạn tinh nữ hoàng lườm một cái. Lăng Hàn cười nói, vừa nãy tại sao đột nhiên ra tay, chẳng lẽ không là ghen? Ha! Loạn tinh nữ hoàng cười gằn. Ghen? Ngươi cho rằng chấm có như vậy nhàn công phu? Vậy ngươi tại sao muốn ra tay? Lăng Hàn cười nói, hắn có thể không ngại cùng vị nữ hoàng này kéo dài chút thời gian. Chấm tại sao phải nói cho ngươi biết? Loạn tinh nữ hoàng cười lạnh nói. Lăng Hàn cười hì hì, nói, đây chính là ngươi tự tìm. Hắn đem loạn tinh nữ hoàng tóm lấy, đưa nàng đặt tại trên đầu gối. Không nói hai lời liền trêu chọc lưu manh. Đùng đùng đùng, đánh cái mông của vị nữ hoàng này đến. Ở trong hắc tháp, hắn to lớn nhất. Ngoại trừ tiểu tháp ở ngoài, hắn xưa nay không cho là mình là cái gì quân tử. Trước không có đẩy ngã vị nữ hoàng này hoàn toàn là bởi vì vấn đề nguyên tắc. Có thể hai người ôm, sờ soạng, hôn ở Lăng Hàn nguyên tắc trong, đây chính là hắn vợ. Lẽ nào như vậy còn có thể làm cho vị nữ hoàng này gả cho người khác? Đùa giỡn. Bởi vậy, đánh nữ hoàng rắm rắm, hắn một điểm áp lực đều không có. Nữ hoàng giãy giụa, cái này quá mất mặt nha. Đáng ghét. Nàng cắn răng kêu lên, âm thanh nhưng là quyến rũ đến như có thể chảy ra nước. Rõ ràng nàng hiện tại đúng vậy Hồ Phỉ Vân dáng dấp. Đẹp là đẹp, nhưng không xưng được họa thủy cấp bậc. Có thể trao đổi một cái linh hồn. Nàng mọi cử động là phong tình vạn chủng. Nữ nhân vị mười phần. Lăng Hàn khà khà cười, nói, còn không thành thật sao cho. Ngươi muốn chết sao? Nữ hoàng đại nhân giận dữ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, hai năm đều là quy của Lăng Hàn lại sẽ như vậy gan to bằng trời. Lại đánh tới nàng cái mông đến. Nàng chỉ cảm thấy cái mông truyền đến từng trận tê dại cảm giác. Kỳ thực cũng không đau, nhưng thật giống như đưa nàng trong cơ thể một loại nào đó không biết tên của năm cam năm ca tình cảm nhen lửa. Làm cho nàng không nhịn được kẹp chặt hai chân. Học ngoan hay chưa? Lăng Hàn cười ha ha, đánh cái phân thân này cũng đã tươi đẹp như vậy. Vậy nếu như chân nhân đây? Trong lòng hắn rung động, suýt chút nữa sói chu. Coi như ngươi thắng. Nữ hoàng đại nhân không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Lăng Hàn chưa hết thòm thèm, nói, làm sao không kiên trì một chút nữa, ta còn chưa từng có viện, ai. Loạn tinh nữ hoàng nhất thời có loại kích động đến mức phát điên, rất muốn một mực cắn chết người này. Nàng hừ một tiếng, nói, ngươi muốn cưới vợ chấm cũng không phải không được. Kéo đi ôm hôn, nàng lại không hạ thủ được làm thịt cái nam nhân này, vậy tựa hồ chỉ có gả cho một đường. Thân là nữ hoàng, nàng tự nhiên không thiếu phách khí. Làm người làm việc quả đoán cực kỳ, tuyệt không dây dưa dài dòng, vẻ gượng ép. Có điều kiện gì mở ra đến đây đi. Lăng Hàn thoải mái mà nói, ngươi lúc nào bước vào sáng thế cảnh, chấm liền gả cho ngươi. Loạn tinh nữ hoàng nói, này này này, ngươi đây cũng quá không thành ý đi. Lăng Hàn lập tức vạch ra nói, ngươi thiên tài như vậy, có thể trăm vạn năm cũng chỉ có đạt đến tinh thần cảnh đại viên mãn. Vậy ta muốn kết hôn ngươi, chẳng phải là đến 2,3 triệu năm chuyện sau đó. Cái tên này tự mình cảm giác vẫn đúng là được. Loạn tinh nữ hoàng ở trong lòng nói rằng, bởi vì Lăng Hàn căn bản chưa từng hoài nghi mình không thể đạt đến sáng thế cảnh, mà chẳng qua là cảm thấy muốn đạt đến một bước này cần thời gian có chút. lâu. Nhưng thật đến lâu sao? Nếu như 2,3 triệu năm thật có thể đạt đến sáng thế cảnh, vậy tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Chí ít ở trong phạm vi nhận thức của nàng chính là như vậy, quả là nhanh đến quá mức. Chấm sắp đạt đến tinh thần cảnh cực cảnh. Vậy đột phá hằng hà cảnh tự nhiên là điều chắc chắn. Ngươi nếu là liền tu vi của chấm cũng không bằng, có tư cách gì cưới chấm? Nàng tử tốn nói. Được. Lăng Hàn vỗ tay một cái nói. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn chờ, làm ta Lăng gia vợ đi. Loạn Tinh nữ hoàng hừ một tiếng, nói. Nhưng trước đó, ngươi là chấm hạ thần, muốn hoàn toàn tốt làm một cái hạ thần bản phận, nếu là dám. A, nàng còn muốn đối với Lăng Hàn cảnh cáo. Nhưng không ngờ bị Lăng Hàn một cách ăn cắp đến. Lại phản đặt tại trên đùi đánh tới rắm rắm đến. Ta nói nữ hoàng đại nhân, ngươi tính sai một điểm. Cưới ngươi chỉ là một cái hình thức. Không muốn vọng tưởng khiêu chiến quyền uy của nam nhân ngươi. Lăng Hàn rất cao hứng, lại có cơ hội trà đạp cái mông của nữ hoàng đại nhân. Còn có, ngươi nói rõ cho ta, vậy linh hồn của cửu quận vương lại nên làm gì? Mở ngoặc tròn cảm tạ mọi người cho tới nay giúp đỡ, lần này lên. Điểm 515 fan tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm dù sao vẫn tuyển cử. Hy vọng đều có thể giúp đỡ một cái. Mặt khác fan tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lính một lính, đem đặt mua tiếp tục nữa. Đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1147 Thượng cổ thiên tục. Chấm tại sao phải hướng ngươi giải thích? Loạn Tinh nữ hoàng cao ngạo nói. Ba. Nhất thanh thúy hưởng, Lăng Hàn giơ giơ lên tay, nói. Ngươi thật giống như còn không có làm rõ ràng tự mình trạng huống. Này một cách mông đánh cho nàng hỏa lạc lạc. Dị dạng tình cảm ở trong người chạy trồm. Có một loại để cho nàng bảo tạc cảm giác. Nàng cũng không dám tái chơi tiếp. Vạn nhất sát ra hỏa. Nàng kia sau đó không phải là muốn tổng bị như vậy hình ảnh dây dưa. Làm thân thể này tu vi rào bước tiến lên tinh thần cảnh sau chấm ý chí sẽ từ từ thức tỉnh cùng nàng dung hợp. Nữ hoàng nói rằng. Cửu xà bí thuật đều là như vậy. Chấm nếu sơn hà cảnh. Chín thân tựu đều là sơn hà cảnh thức tỉnh. Nếu chấm là hằng hà cảnh, vậy sẽ phải đến hằng hà cảnh tài năng thức tỉnh. Lăng Hàn ngẩn ra, mới nói. Nàng kia chắc là không biết ngươi tồn tại. Chẳng biết. Loạn Tinh nữ hoàng lắc đầu. Lăng Hàn sắc mặt có chút khó coi, nói. Làm ngươi ý chí sống lại lúc chính là nàng triệt để tiêu thất thời gian sao? Loạn Tinh nữ hoàng an ủi. Chín thân cá tính vốn chính là theo chấm trong thân thể chia ra đi. Nghiêm chỉnh mà nói. Những thứ này đều là thuộc hạ chấm một mặt. Hơn nữa. Sau đó chấm tu luyện tới hằng hà cảnh sau. Nhưng có thể đem chín thân tái chia ra đến. Lăng Hàn trong lòng lúc này mới tốt hơn một điểm. Hắn đúng thiên chân mơ hồ cửu quận vương vẫn là tương đối có hảo cảm. Bất quá, hắn tái nghĩ lại vừa nghĩ, không khỏi sắc mặt cổ quái. Làm sao vậy? Loạn Tinh nữ hoàng vấn. Lăng Hàn trần chờ nói. Ta đây cưới ngươi một cái. Không phải là còn đáp tống chín cuộc cưng. Các ngươi mời cùng tiến lên. Ta kia ứng phó được lại đây. Lưu manh. Loạn Tinh nữ hoàng tức giận vô cùng. Một cái tát vung lên liền đem Lăng Hàn cấp tát bay. Lăng Hàn đương nhiên là cố ý nhượng nữ hoàng đánh bay. Ở hắc tháp trong. Loạn Tinh nữ hoàng thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Nhưng khinh bạc nhân ra lâu như vậy. Cũng nên còn trên một điểm. Bằng không ra hắc tháp sau. Hắn chắc là phải bị Loạn Tinh nữ hoàng phản ngược. Bởi vậy hiện tại để cho nàng đánh hai cái. Cũng tốt để cho nàng xin bớt giận. Hắn chạy trở về, nói. ta nói nàng dâu. Ai là của ngươi nàng dâu? Loạn Tinh nữ hoàng buồn bực nói. Nàng chỉ là cho Lăng Hàn một cái cơ hội mà thôi. Có thể thật nếu để cho nàng cam tâm tình nguyện gật đầu. Chí ít hiện tại Lăng Hàn còn không có tư cách này. Lăng Hàn cười hắc hắc, nói. Ta đây gọi ngươi là gì tiểu tâm can tiểu bảo bối? Loạn Tinh nữ hoàng trố mắt. Vốn tưởng rằng Lăng Hàn là một chánh nhi bát kinh người. Ai ngờ lại là như vậy được không đứng đắn. Nàng lắc đầu chỉ cảm thấy tự mình khả năng làm một sai lầm quyết định, rồi lại không muốn sửa chữa lại đây. Gọi nữ hoàng đại nhân. Nàng cường điệu nói. Được rồi. Lăng Hàn gật đầu, tâm nói bây giờ gọi ngươi nữ hoàng đại nhân, sau đó để cho ngươi kêu phu quân đại nhân. Này cá, nữ hoàng đại nhân. Hiện tại tựu hai người, ngươi cần gọi chấm tên sao? Tuyệt không khả á a. Lăng Hàn thở dài, lập tức nghiêm nét mặt nói. Cổ thiên tộc là cái ruộng gì, tựa hồ rất ngưu bức hình dạng. Cái này bản tôn biết nha. Vô tướng thánh nhân lại bắt đầu soát tồn tại cảm. Đường đường thánh nhân cư nhiên bị lượng ở một bên. Hai người này thật đúng là. Chẳng lẽ không biết thánh nhân thời gian không gì sánh được quý giá. Khó có được có hắn cái này thánh nhân nguyện ý chỉ điểm một chút. Các ngươi cư nhiên không thèm quan tệ. A. Mơ. Lơ. To. A. Nơ. Tinh nữ hoàng nhìn quang đoàn liếc mắt. Tiếp đó thu hồi ánh mắt. Có cái này tựa hồ không gì không biết thánh nhân ở. Có một số việc là giấu không được. Vậy còn không như nàng chủ động nói ra khỏi miệng. Thượng cổ thiên tộc. Này là một ít cường đại nhưng hy hữu tộc quần. Ở thời kỳ thượng cổ xuất hiện. Mỗi một cá thể đều có cường đại năng lực. Tiểu tử ngươi cũng có thể là cổ thiên tộc. Vô tướng thánh nhân chen lời nói. Hắn nghĩ Lăng Hàn thể phách mạnh mẽ được bất khả tư nghị. Này trừ cổ thiên tộc không có khác khả năng. Loạn Tinh nữ hoàng gật đầu đúng với điểm ấy nàng nhưng thật ra tương đương địa tán thành. Lăng Hàn cũng là lắc đầu. Hắn thân gia thuần khiết. Tại sao có thể là cổ thiên tộc hắn chỉ là tu luyện bất diệt thiên kinh mà thôi. Lúc này mới có thể đủ nhượng thể phách. Thần hồn mạnh mẽ đến vượt qua một cái cảnh giới nông nỗi. Bất quá. Cái khác cổ thiên tộc Lăng Hàn mặc dù không có gặp qua. Nhưng chỉ muốn xem hạ Loạn Tinh nữ hoàng sẽ biết. Cửu xà có thể có 9 phân thân. Tương đương có 9 điều thêm vào tính mệnh. Này phi thường kinh người. Gần như vô pháp tưởng tượng. Thời gian không sai biệt lắm. Chấm muốn tạm thời lui đi. Loạn Tinh nữ hoàng đột nhiên nói rằng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nói. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Loạn Tinh nữ hoàng có thể biết Hồ Phỉ Vân sự tình. Nhưng này là đơn hướng. Ở Loạn Tinh nữ hoàng nhập chủ thời gian. Hồ Phỉ Vân căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thật giống như ở thiên hải bí cảnh chung. Rõ ràng là Loạn Tinh nữ hoàng giết chết đầu kia đại yêu. Có thể Hồ Phỉ Vân lại tưởng Lăng Hàn làm. Loạn Tinh nữ hoàng gật đầu, hai người cùng đi ra hắc tháp. Bản tôn chẳng lẽ là không khí sao? Vô tướng thánh nhân buồn bực tự nói, làm sao mỗi một người đều không để ý tới tự mình. Tiền bối, ta có một vấn đề thỉnh giáo. Ta cũng có. Tàn dạ bọn họ xông tới. Nhất thời nhượng vô tướng thánh nhân lòng tự tin khôi phục. Thần thái sáng láng địa đi chỉ điểm bọn họ. Người đều cần chứng minh tự mình tồn tại. Bị cần. Vị này thánh nhân vẫn lạc được lâu lắm. Tâm cảnh dĩ nhiên cũng không có thể cùng trước đây thường ngày mà nói. Chỉ là bị vài cái phá hư cảnh chụp được nịnh bợ. Tựu thí điên thí điên. Ra hắc tháp sau. Loạn Tinh nữ hoàng thân thể mềm mại run lên. Mắt nhắm lại. Nhưng lập tức lại mở ra. Chỉnh cá nhân khí chất cũng là trong nháy mắt xuất hiện cự đại biến hóa. Cao cao tại thượng khí phách không gặp. biến thành một cái mơ hồ tiểu cô nương. Di, ta tại sao lại ở chỗ này? Hồ Phỉ Vân hết sức kỳ quái nói, nàng cắn tay chỉ, lệch đầu có vẻ rất là kỳ quái. Ngươi trước ở chỗ này chờ. Lăng Hàn nói rằng đợi Hồ Phỉ Vân sau khi gật đầu, hắn đi ra ngoài tìm được Thủy Nhạn Ngọc, tái mang nàng lại đây. Thủy Nhạn Ngọc thấy Hồ Phỉ Vân lúc còn là không che giấu được có chút kính sợ, nhỏ giọng đúng Lăng Hàn nói. Nàng phát ra khí tức tại sao đáng sợ như vậy? Cái này sau này hãy nói. Lăng Hàn lắc đầu tiếp đó hướng Hồ Phỉ Vân cười nói. Cửu quận vương, ta dẫn ngươi đi một cái chơi thật khá địa phương. Tốt nhất, tốt nhất. Hồ Phỉ Vân vỗ tay, lấy nàng như vậy mơ hồ tính cách thực sự là bị người bán còn muốn làm cho kiếm tiền. Lăng Hàn lấy thần thức bọc lại hai nàng đồng thời vào hắc tháp đi tới luân hồi thụ hạ. Này là luân hồi thụ. Lăng Hàn hướng Hồ Phỉ Vân giới thiệu. Sau đó, ngươi mỗi ngày buổi tối đều tới đây trong tu luyện, như vậy tu vi đem tăng lên rất nhanh. Lại muốn tu luyện à? Hồ Phỉ Vân lộ ra sầu khổ. Nhân gia đáng ghét tu luyện, hảo khổ cực thật nhàm chán. Lăng Hàn nghĩ đến. Cửu vương đều là theo loạn tinh nữ hoàng trên người tách ra bộ phận tính cách. Cô nàng này mơ hồ. Vừa mới là loạn tinh nữ hoàng không có. Bởi vì chóc đi ra ngoài sao. Này đảo thật có ý tứ. Sau đó chín phần thân quay về bản thể. Loạn tinh nữ hoàng tính cách sẽ xuất hiện thế nào biến hóa ni. Ngoan, hảo hảo tu luyện. Lăng Hàn xoa xoa Hồ Phỉ Vân đầu. Hồ Phỉ Vân đô cái miệng. Cũng không có nghĩ Lăng Hàn làm như vậy có gì không ổn. Có thể Thủy Nhạn Ngọc cũng là thấy trong mắt đều phải trừng ra ngoài. Đây chính là cửu quận vương A. Nữ hoàng đại nhân cũng đã có nói. Gặp cửu vương như gặp chấm. Ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Nàng lại không biết vừa Lăng Hàn liên loạn tinh nữ hoàng cái mông đều đánh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1148. Thiên kiêu tụ hội trấn an một lần Hồ Phỉ Vân. Để cho nàng ngoan ngoãn tu luyện. Lăng Hàn tắc là mang Thủy Nhạn Ngọc đi qua một bên. Hắn trước cho Thủy Nhạn Ngọc một cái hôn nóng bỏng. Hơn 2 năm không gặp. Hắn thực sự là tưởng cái này mỹ lệ đại yêu tinh. Thủy Nhạn Ngọc đầu tiên là giãy giụa. Nhưng rất nhanh thì biến thành Xuân Thủy. Ngồi phịch ở Lăng Hàn trong lòng. Tiếu mặt thay đổi đến đỏ bừng. Mắt phượng quyến rũ được như có thể tích xuất thủy đến. Không muốn. Nàng muốn cự còn nghênh. Nàng dâu, ngươi chúng độc. Nhất định phải vi phu lấy thân báo đáp tài năng hóa giải. Lăng Hàn nghiêm trang nói. Còn đây là tình độc. Vì thiên hạ độc nhất vật. Bất quá, ta không nhập địa ngục, ai vào địa ngục? Thủy Nhạn Ngọc nhất thời tưởng phiên bạch nhãn. Này tên rõ ràng tự mình động sát tâm. Lại còn nói như thế đường hoàng. Thật được quá vô sỉ. Có thể bị Lăng Hàn hôn là thần hồn điên đảo. Nàng đầu óc đều có chút không tỉnh táo. Mơ mơ màng màng điểm gật đầu. Quá một hồi lâu mới biết được không thích hợp. Có thể bị Lăng Hàn lại là mấy lần nhiệt hôn đi. Lần thứ 2 thay đổi được mơ mơ màng màng. Chỉ muốn bị người nam nhân này hung hăng giữ lấy. Ta yêu ngươi. Nàng lẩm bẩm nói. Ta cũng yêu ngươi. Lăng Hàn 10 ngón linh động. Rất nhanh thì để cho nàng mê người thân thể hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn dùng ngón tay di động nhanh người ngọc thân thể mềm mại. Đem nàng nhiệt tình hoàn toàn châm. Yêu ta. Thủy Nhạn Ngọc vươn song trưởng. Dường như xài như nhau triền Lăng Hàn cái cổ. Hơn 2 năm không gặp người trong lòng. Mặc dù biết hắn tất nhiên không việc gì. Có thể lo lắng cũng là khó tránh khỏi. Này ở gặp lại Lăng Hàn sau. Hóa thành nồng nặc lửa tình. hình như có thể đem Lăng Hàn thiêu đốt thông thường. Bảo bối. Lăng Hàn hôn môi cái này đại yêu tinh. Lúc này đây không nữa lướt qua thì dừng. Muốn đem đối phương chân chính biến thành tự mình nữ nhân. Hàn, ôn nhu một điểm. Nàng dùng gần như không thể nghe thấy thanh âm nói. Ta sẽ. Xuân Phong một đầu ngọc môn quan. Nay Thủy làm quân khai. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc nằm ở trong bụi hoa. Thủy Nhạn Ngọc chim nhỏ nếp vào người. Núp ở Lăng Hàn trong lòng. Tiếu mặt trên tất cả đều là thỏa mãn. Người xấu, nguyên lai ngươi là muốn kết hôn bệ hạ, mới có thể cấp bách bà ta bà sống gạo nấu thành cơm chín. Thủy Nhạn Ngọc nghe Lăng Hàn nói xong loạn tinh nữ hoàng sự tình, không khỏi bấm một cái Lăng Hàn. Lăng Hàn liền vội vàng lắc đầu, nói. Đây là ta cùng ngươi trong lúc đó sự tình cùng những người khác không quan hệ. Nàng dâu, ngươi xinh đẹp như vậy, mê người, ta nhìn lâu như vậy, ngươi sẽ không sợ đem ta nín hỏng. Thối, đồ lưu manh. Dù cho đã cùng Lăng Hàn có phu thê chi thực, có thể Thủy Nhạn Ngọc còn là chịu không nổi Lăng Hàn khiêu khích. Vừa nói tựu mặt đỏ, mê người cực kỳ. Xem nàng này cảnh xuân quyến rũ dáng dấp, Lăng Hàn không khỏi lại tới kình. Ngô, Thủy Nhạn Ngọc cùng hắn dán cùng một chỗ, lại làm sao có thể không có cha giác ni, nhất thời trợn to mắt hạnh. Nàng dâu, hiện tại bắt đầu đợt thứ hai. Lăng Hàn cười to, một cái xoay người đem Thủy Nhạn Ngọc đặt ở dưới thân, bắt đầu rồi công phạt. Một mà tái, tái mà ba, Thủy Nhạn Ngọc mới nếm thử. Tư vị. Tự nhiên có chút lòng tham không đáy. Mà Lăng Hàn cũng bị này đại yêu tinh mê say. Rất có quân vương theo tử không còn sớm chiều chi thế. Thẳng quá ba ngày, hai người lúc này mới kết thúc trận này dây dưa, rốt cuộc ra hắc tháp. Hồ Phỉ Vân đã ở oán trách. Này luôn hồi thụ hạ tu luyện. Một thiên thì tương đương với một năm. Nàng liên tục tu luyện năm ngày. Đây thật là đem nàng cấp nín hỏng. Nhượng muốn đi ra ngoài thấu gió lùa. Lăng Hàn lắc đầu. Không nghĩ tới loạn tinh nữ hoàng cũng có như thế ngây thơ chất phác. Mơ hồ một mặt. Này muốn tại nơi vị nữ hoàng trên người bày ra. Lại đem ra sao trở phong tê. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Có chút chờ mong. Ra hắc tháp sau. Thủy Nhạn Ngọc tiện tay dọn nhà. Nàng tự nhiên muốn cùng Lăng Hàn ở cùng một chỗ. Ban ngày lấy ở đây linh khí tu luyện. Để thăng nguyên lực. Buổi tối tái tiến hắc tháp. Ở luân hồi thụ hạ tố tu. Lĩnh ngộ đại đạo. Đem tiến cảnh tốc độ tối đại hóa. Lăng Hàn có ba cái người theo đuổi danh ngạch. Hiện tại chỉ dùng hết một cái. Bởi vậy hoàn toàn có thể cho Thủy Nhạn Ngọc tiến hắn cung điện tu luyện. Chỉ nếu không có ai đâm thọc, Thủy Nhạn Ngọc cũng không cần buông tha nàng đệ tử bình thường thân phận. Thủy Nhạn Ngọc trọng điểm là tu luyện, mà Lăng Hàn tắc là đem trọng điểm bỏ vào luyện đan trên. Hắn cần tiền. Tiên ma kiếm vẫn chỉ là tam giai thần khí. Được để thăng tới tứ giai. Ngũ giai. Có thể vậy cần vô số tam giai. Tứ giai thần thiết. Mua đứng lên liền là một cái con số thiên văn. Lăng Hàn quả thật có nhiều chân nguyên thạch. Nhưng xa xa không đủ. Hắn hiện tại có thể luyện chế cao giai nhất đan dược là Thái Huyền Thanh Minh Đan. Một viên là có thể bán mấy nghìn chân nguyên thạch. Mà tài liệu nói. Hắc tháp trung đã gieo. Cử ly thu hoạch chi kỳ cũng không xa xôi. Có thể vì hắn tiết kiệm đại lượng tiền vốn. Có thể Lăng Hàn còn là tưởng luyện phẩm cấp càng cao đan dược. Bởi vì đồng dạng luyện một lò. Tốn không sai biệt lắm. Có thể tiền lời kém nhiều lắm. Hắn nhất định phải lưu cũng đủ thời gian đến tu luyện. Bởi vậy luyện cái gì đan tựu thay đổi được rất trọng yếu. Dĩ nhiên. hiện tại hắn còn không có được cao cấp hơn đan phương, tự nhiên còn là luyện chế Thái Huyền Thanh Minh đan làm chủ. Điều này làm cho hắn có chút tiếc nuối. Sớm biết rằng hẳn là hướng Loạn Tinh nữ hoàng nói, để cho nàng hạ lệnh đem đan viện thu thập đan phương đều là cho hắn sao một phần. Như vậy hắn là có thể tại đây trong chậm rãi nghiên cứu. Đáng tiếc, lúc đó hắn và Loạn Tinh nữ hoàng cũng không có thiêu phá tầng này cửa sổ chỉ. Không quan hệ, ngược lại hắn cũng không phải không trở về Hợp Ninh Tinh. Chụp chụp chụp, đại môn gõ. Phạm Như vội vã đi mở cửa, một lát sau, hắn đi trở về, đưa một chương thiệp mời, nói: Hàn thiếu, này là ngài thiệp mời. Lăng Hàn tiếp nhận vừa nhìn. Nguyên lai này là mấy vị hạt giống thiên tài liên hợp khởi xướng một cái tụ hội. Phẩm thưởng thức trà. Luận luận đạo. Thời gian liền là trưa mai. Quảng mời sở hữu sơn hà cảnh hạt giống thiên tài. Dù sao nhập tông đã lâu, tất cả mọi người còn không có chính thức đồng thời tụ. Dơ. Quy. Cơ. Mơ. Bơ. Lơ. Quá. Thời gian trùng hợp như vậy, sẽ không phải là nhằm vào ta đi. Lăng Hàn cười nói. Hắn đánh bể Kiền Thi Vân thần khí, còn bả tàn thể cấp thu. Người nữ nhân này tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Hắc hắc. Ta đảo chính muốn nhìn một chút. Ở đây còn có 6 người tu xuất để ngũ tòa sơn hà. Thực lực lại mạnh đến trình độ nào? Ngày thứ 2. Lăng Hàn một thân một mình, lưỡng thứng đi hướng đỉnh núi. Lần này thưởng thức trà luận đạo liền là ở xương trắng ngọn núi đỉnh núi cử hành. Bởi vì ngọn núi này là hạt giống thiên tài dành riêng. Sở dĩ trọng điểm đệ tử. Đệ tử bình thường cho dù muốn quan chiến cũng là không có khả năng. Căn bản không có thể tới ở đây. Đỉnh núi rất cao. Nhưng đối với sơn hà cảnh mà nói, điểm ấy cao độ tự nhiên cũng không tính là cái gì. Chỉ là sau nửa canh giờ, cho dù lấy Lăng Hàn tản bộ vậy tốc độ, hắn cũng đi tới đỉnh núi. Xin lấy ra thiệp mời. Đây là một cái thập phần rộng rãi bình thai. Lối vào tắc là chạm 2 gã nam tử trẻ tuổi, khí vũ tương đương bất phàm, cũng là xung đương thủ vệ nhân vật. Đây cũng là ai người theo đuổi đi. Bất quá, người theo đuổi đều là như vậy bất phàm. Tên này hạt giống bản thân thực lực càng có thể nghĩ. Lăng Hàn đưa ra thiệp mời, một danh thanh niên nhân tiếp nhận nhìn xuống, mặt trên lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc vẻ, nói: Nguyên lai là Hàn thiếu, mời. Trên bình đài bãi từng cục thạch đầu, tất cả lớn nhỏ không đồng nhất. Nghĩ đến chắc là hành động ghế ngồi. Lúc này, phần lớn trên tảng đá đã ngồi người, Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, liền thấy được vài cái người quen. Thiệu Tư Tư, Tô Kinh, Đỗ An, toàn bộ Lập Hiên, còn có Vũ Hoàng, Đinh Bình. Hai người này hiển nhiên không có nhận ra Lăng Hàn. Bởi vì cũng không có nghe được Lăng Hàn tên. Tự nhiên sẽ không liên tưởng đến Lăng Hàn trên người. Chỉ là đối với hắn nhìn lướt qua tự thu hồi ánh mắt. Tiếp. Lại có số ít còn lại mấy người lại đây. Như là Hạ Không Sức Mẻ. Như là Hồ Phỉ Vân cái này mơ hồ chứng. Còn có Kiền Thi Vân. Nữ nhân này vừa xuất hiện tự đưa mắt chăm chú vào Lăng Hàn trên người, tản mắt ra lành lạnh hàn ý. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 1149. Thưởng thức trà luận Lăng Hàn tự nhiên không sợ, thậm chí lười để ý tới, tự mình móc ra một viên thần quả gặm. Đây chỉ là một mai hai giai thần quả. Không tính là quá mức chân quý. Có thể Lăng Hàn lại thực sự là trở thành hoa quả ở ăn. Điều này làm cho rất nhiều người thấy kêu to xa xỉ. Kiền Thi Vân thiếu chút nữa khí bạo. Này tên lại còn ở như không có chuyện gì xảy ra nước ăn quả. Căn bản không có đem nàng uy hiếp nhãn thần coi ra gì. Ghê tởm. Người càng ngày càng nhiều, đến Thái Dương đến rồi tuyệt đỉnh lúc, cuối cùng không có người nào đi tới. Sở hữu thạch đầu đều là tỏa người, nhưng cũng có chút người là chạm. Vậy cũng là người theo đuổi. Phân loại ở bình thai bốn phía, không có tư cách đi tới phía trước đến. Thạch đầu số lượng nhất định là cùng hạt giống tương xứng. Xem ở đây tỏa không hư tịch, có thể gặp ngày hôm nay trận này thưởng thức trà luận đạo là tất cả mọi người tới. Lần đầu tiên hạt giống tụ hội, mọi người đều là đúng những người khác rất cảm thấy hứng thú nha. Hơn nữa, mỗi một danh hạt giống đều là tràn đầy tự tin, tin tưởng mình vô địch, tự nhiên tưởng mượn cơ hội này tạo địa vị mình. Ha ha, người đều tới đông đủ. Một danh nam tử đứng lên, hướng chúng nhân lộ ra dáng tươi cười. Hay là còn có người không biết thân phận ta, vậy tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Hà Thao, ở 900 năm trước nhập tông. Này tên rất cường rất cường, Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Hơi thở đối phương không hiện, thâm trầm như biển, cực khả năng tu xuất để ngũ tòa sơn hà. Tài năng có như vậy tối nghĩa lại khí tức cường đại. Nếu như đổi lại ở Hợp Ninh Tinh, Lăng Hàn sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng nơi này là Lấm Thiên Tông, hội tụ vô số đỉnh cấp thiên tài. Hơn nữa Hải Vân trưởng lão cũng nói, coi là hắn nói, bên trong tông cùng sở hữu 7 tên tu xuất để ngũ tòa sơn hà hạt giống. Đây chỉ là sơn hà cảnh trong phạm vi, nếu như mở rộng đến nhật nguyệt cảnh nói, người nọ số khẳng định còn muốn. Nguyên lai hắn chính là Hà Thao. Sơn hà cảnh hạt giống chung thực lực của hắn có thể ổn bài trước 5. Nha! Hắn bên cạnh vị kia là Ngô Chiết, đồng dạng là hạt giống cấp bậc siêu cường người. Có thể cùng ta 91 vê Hà Thao sánh vai. Hơn nữa Vũ Văn Thông, Thạch An Quốc, Trầm Trúc Nhi, Khung Bội Sam, hợp xưng 6 tiểu vương giả. Bên cạnh có người ở thấp giọng giao lưu. Lăng Hàn sau khi nghe liền hiểu. Này cái gọi là Lục Vương chính là Lấm Thiên Tông sơn hà cảnh trong hàng đệ tử, tu xuất để ngũ tòa sơn hà nổi bật người. Ha ha, nói là thưởng thức trà luận đạo, dĩ nhiên được có trà. Hà Thao cười nói. Hắn theo không gian linh khí chung lấy ra một con tiểu bíp lò. Tiếp đó cái trên một con ấm trà. Bắt đầu phanh nấu đứng lên. Hắn dùng cũng không phải phàm hỏa, mà là lòng bàn tay phun ra liệt diễm. Có thần văn đan vào. Đúng là lấy đại đạo quy tắc làm như hỏa nguyên. Tại đây dạng thần hỏa dưới, phổ thông kim trúc nhất định là bị lập tức dung luyện phần. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn mạnh, sợ rằng tứ giai thần thiết cũng có thể bị chậm rãi hóa thành nước thép. Nhưng này chỉ biết lò tuy rằng thoạt nhìn nhỏ xảo linh lung, kỳ mạo xấu xí, lại có rất mạnh kháng hỏa tính. Ở thần diễm đốt cháy hạ cũng là chút nào không ngại. Con này bíp lò không đơn giản. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, hắn nhưng thật ra không có thu cái này thần khí tìm cách, chỉ có một ý niệm trong đầu. Bổ, để dùng cho tiên ma kiếm đề thăng phẩm chất. Theo lý mà nói, như vậy thần diễm đốt nấu, lô thủy hẳn là rất nhanh thì sôi trào. Nhưng một nén hương thời gian đều đi qua, lô trong miệng lại còn không có một tia nhiệt khí nhô ra. Những người hoài nghi này hồ trong căn bản không có đựng nước. Ha ha, phương diện này trang là cực dạ hàn băng, muốn đem chi hóa tan nói cần thời gian có hơi lâu. Hà Thao cười nói. Bất quá, chúng ta thưởng thức trà luận nói sao cũng phải cử hành cách 3 năm ngày. Vậy trước tiên luận đạo, trà có thể chờ một chút uống nữa. Cái gì cực dạ hàn băng? Không ít người đều là kinh hô, những người khác không biết đây là vật gì, có người giải thích mới hiểu được. Cực dạ hàn băng chỉ ở Phi Vân Tinh cực bắc nơi mới có thể hình thành. Nơi nào băng hàn triệt cốt, quanh năm bị băng tuyết bao trùm. mà ở băng tuyết dưới. Khắp nơi có khả năng sợ lỗ thủng. Người một ngày đạp lên là được có thể té lỗ thủng dưới, bị vĩnh viễn đóng băng. Liền là nhật nguyệt cảnh cường giả đều rất không muốn đi nơi nào. Bởi vì nơi nào cũng không có gì chân quý thần dược. Cũng không có rất có giá trị yêu thú. Bất quá, cực dạ hàn băng chính là vì số cực ít đặc sản. Làm cực bắc nơi đặc thù đại đạo sở ngưng tụ thành. Uống ngoài thủy, có thể ngộ đến một tia hàn băng chi diệu. Phổ thông sơn hà cảnh chính là bính một lần cũng sẽ bị đông thành nước đá, không chết cũng là trọng thương. Không hổ là hà sư huynh cư nhiên có thể cho tới cực dạ hàn băng, thực sự là kinh người. Những thiên tài tuy rằng không chịu thua, có thể sự thực đặt ở trước mắt. Nếu là bọn họ liên thừa nhận chinh lệch dũng khí cũng không có, vậy bọn họ lại làm sao có thể siêu việt đối bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bơ. To. Y. Vậy, tất cả mọi người là đúng Hà Thao ném bội phục ánh mắt. Hà Thao mỉm cười, một bên phanh nấu nước sôi, vừa nói. Ta cũng vậy may mắn. Truy đuổi một đầu cực nguyên băng hồ. Mới có thể tiến vào một cái vết nước chung. Hái được mấy khối cực xạ hàn băng. Một suy nghĩ. Vừa khéo mang về cấp các vị sư đệ sư muội rót chén uống trà uống. Có người kỳ quái thấp giọng nói. Cứ như vậy tiểu một bầu, chúng ta mỗi người liên nửa bôi đều là uống không được đi. Hắn nói cốc còn là cái loại này cực chén trà nhỏ, một cái miệng nhỏ là có thể uống cạn. Không cần lo lắng. Này hồ nội tự có không gian, tuy rằng không tính là quá lớn, nhưng tin tưởng vẫn là đủ uống. Hà Thao cười nói. Ngô Chiết ngắt lời, nói. Hà huyên cống hiến cực dạ hàn băng làm nước trà. Vi huyên cũng không có thể keo kiệt. Nơi này có vài miếng u dương lá trà. Đợi hay dùng đến pha trà. Phốc, rất nhiều người đều là phun tới, thậm chí lộ ra vẻ kích động. U dương trà tuyệt đối có thể coi như là bảo bối. Có thể giúp võ giả ngộ đạo. Liên nhật nguyệt cảnh cường giả cũng không tất cầm cho ra tay. Không hổ là vương giả tùy tiện cầm ít đồ ra để người líu lưới không ngớt. Chỉ có Vũ Hoàng cùng Đinh Bình không hề động cho. Nói giỡn. U dương lá trà coi là cái gì? Nói đến ngộ đạo hiệu quả. Có luân hồi thủ ngưu bức sao, một là một thiên để một năm. Người này u dương trà có thể làm được sơ. À. To. Hừ. To. Nơ. Nữa. Luân hồi thủ hạ có thể mỗi ngày tìm hiểu. U dương trà lại mới vài miếng. Bất quá, lá trà hữu hạn chỉ có 10 phiến. Ngô Chiết lại nói. Như vậy đi. Lần này luận đạo trước 10 người. Mỗi người uống vào nước trà chung có thể mang trên một cái lá cây. Làm sao? Tuy rằng 10 phiến lá trà tối hậu đều phải phóng tới ấm trà chung. Nước trà liền có tốt ngộ đạo hiệu quả. Có thể tái mang trên một mảnh lá trà. Nay hiệu quả có thể như nhau sơ. A. O. T. A. T. Cả mọi người là gật đầu. Xoa tay. Này nếu là luận đạo. Vậy dĩ nhiên là võ đạo thực lực càng tên cướp có thể có được tối đa chỗ tốt. Đây cũng là võ đạo giới tuyên cổ không thay đổi chân lý. Cường giả là vương. Tại hạ phương tiến. Vì ấy sư đệ sư muội đến đây chỉ giáo. Một danh thanh niên nhân dẫn đầu nhảy ra. Mở miệng chính là sư đệ sư muội. Hiển nhiên tràn đầy tự tin. Cho là mình thực đủ sức để vi huyên. Ha ha, ta đến. Lại là một gã thanh niên nhân bắn người xuất hiện. Mời. Hai người cho nhau thi lễ một cái. Lập tức bịch đánh nhau. Chiến đấu phi thường kịch liệt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. com chương 1150. Đồ đệ ra trận, hai người này cảnh giới cũng không cao, đều chỉ là sơn hà cảnh trung cực vị. Có điều có thể bị Lấm Thiên Tông thu làm hạt giống. Bọn họ tự nhiên đều có sở trường của mình. Như cái kia mới tiến vào, hắn cả người đều là tỏa ra ngay hàn khí, ngưng kết thành băng. Công kích còn không có đụng tới trên người hắn trước hết bị đóng băng. Mà đối thủ của hắn cũng không đơn giản, có thể thân hóa lôi đình. Cái này so với lôi động cửu thiên phải cường đại quá nhiều. Có thần văn đan dệt, không sợ đòn nghiêm trọng. Phổ thông sơn hà cảnh gặp phải bọn họ, chính là ở cảnh giới nhỏ trên vượt qua một đoạn dài đều vô dụng. Nổ ra công kích đối với bọn họ đều là vô hiệu. Có điều, vật lý đà kích không có hiệu quả, nhưng thần văn đan dệt bên dưới vẫn là có thể thương tổn được bọn họ. Như mới tiến vào lấy băng xương ngưng kiếm, đan dệt ngay thần văn, liền có thể đâm bị thương đến đối thủ lôi đình chi thân. Mà ngược lại giống nhau, vậy người không ngừng lấy lôi đình vì là mâu, hướng về mới tiến vào đập tới, tương tự có thể tạo thành uy hiếp to lớn. Hai người rất nhanh đánh nhau thật tình, toàn lực đối đầu, sử dụng hết có khả năng. Dứt bỏ cảnh giới của bọn họ không nói, sức chiến đấu phi thường kinh người. Quả nhiên, có thể bị liệt vào hạt giống, người nào đều không thể coi thường. Lăng Hàn không khỏi thầm nghĩ, nếu là cảnh giới của chính mình cùng hai người này giống nhau, có thể hay không áp chế bọn họ? Khó nói. Lăng Hàn so sánh ngay sức chiến đấu của song phương. Ở về mặt thực lực, hai người này kỳ thực không thua cùng cấp mình. Có điều cái này vẫn không có tính cả từng người lá bài tẩy. Tỉ như kiếm quyết chứ. Nhanh. Diệt Long tinh thần tiến, những bí pháp này đem để sức chiến đấu xuất hiện biến hóa to lớn. Ngoài ra, Lăng Hàn còn sửa chữa bất diệt thiên kinh. Cái thể phách này kinh người cỡ nào, đánh nhau cùng cấp, trời sinh liền đứng ở thế bất bại. Chiến hồi lâu, cuối cùng lấy mới tiến vào thắng nhỏ một bậc mà kết thúc. Hai người đều là kết cuộc nghỉ ngơi, đem sân khấu để cho những người khác. Sau đó, đó là mấy người lên đài mời chiến, chiến đấu kịch liệt. Mọi người đều là đương đại thiên kiêu, tự nhiên đều sẽ không dựa vào cảnh giới vì là thắng. Bất kể là khiêu chiến, vẫn là ứng chiến, đều là lựa chọn cùng mình cảnh giới tương đương người. Chí ít cũng đúng ở một cái cảnh giới nhỏ trong. Tuy rằng cảnh giới nhỏ cũng khả năng mang đến nhiều nhất sức mạnh tam tinh chinh lịch, nhưng vậy thì không có cách nào. Thế gian không có tuyệt đối công bằng sự tình. Ngược lại, nếu là lạc hậu một hai nho nhỏ cảnh giới còn có thể thắng, hoặc là đánh ngang tay, vậy thắng lợi như vậy tự nhiên hàm kim lượng mười phần. Chiêu hiện ra danh thiên tài, Lăng Hàn mặc dù có chút ngứa tay, có thể nơi này ngoại trừ Hà Thao cùng Ngô Chiết có thể làm đối thủ của hắn, những người khác cũng thật là thực lực cùng hắn kém đến có chút xa, tự nhiên thật không tiện bắt nạt người. Chính là ở một bên quan chiến, loại suy hắn ngược lại cũng có chút lính ngộ, đem kiếm quyết chữ nhanh cùng quy tắc chi kiếm kết hợp càng sâu sắc hơn. Chúng ta tu luyện, xét đến cùng, có thể tổng kết vì là vận dụng hai loại quy tắc cùng phá hoại quy tắc. Vậy sao ta chỉ cần đem hai người này phát huy đến mức tận cùng? Cái này chính là đạo thiên hạ mạnh nhất. Có điều, muốn đạt đến cực hạn, liền cần đem quy tắc lính ngộ được cực hạn. Không phải vậy sao đàm luận vận dụng, sao đàm luận phá hoại? Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Nơi này mỗi người đều là tu luyện đạo khác nhau, cũng có thể vì hắn đưa đến trợ giúp hiệu quả. Tại hạ Đinh Bình, xin chỉ giáo. Hắn chính suy tư thì đã thấy mình đệ tử nhảy vào giữa trường. Đối phương nhưng là một tên thiếu nữ khuôn mặt xảo tốt. Một thân quần dài màu đỏ loét, tươi đẹp rồi lại không mất quyến rũ. Phi thường cảm động. Đối mặt mỹ nhân như thế, Đinh Bình có chút mặt đỏ tới mang tai. Hắn thứ nhất tuổi trẻ, thứ hai khổ tu thời gian nhiều hơn rất nhiều rèn luyện, từng chạy thực sự quá ít. Lam Loan, thiếu nữ báo lên tên sau đó lập tức ra tay. Nàng dùng chính là kiếm. Một kiếm đẩy ra, có vô tận kiếm ý lưu chuyển, kiếm khí ngang dọc, đem không gian đều là xé rách, hình thành từng đạo kẽ nứt. Cái này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phi thường làm người ta ghét. Bởi vì không gian dị thường, ngươi nhảy một cách lại đây, nguyên bản là thẳng tắp, có thể vọt năm trượng. Này được này ảnh hưởng, liền có thể chỉ nhảy ra ba trượng. Hơn nữa, phương hướng đều sẽ phát ra biến hóa. Một khi chiến đấu với nhau, Đinh Bình trên mặt ngây ngô lập tức biến mất. Hắn trải qua mấy cuộc chiến tranh, biết chiến tranh là cỡ nào tàn khốc. Lên chiến trường, vậy đối thủ chính là kẻ địch, tuyệt không có thể có bất kỳ lòng thung hương tiếc ngọc. Hắn gầm dữ dội một tiếng, thân hình lao ra, cũng mặc kệ, chính là song quyền gấp oanh. Hắn trời sinh bất phàm, xương cốt cấu tạo khác hẳn với người thường, có thể mang sức mạnh gấp trăm lần mà phóng thích. Dù cho ở bên trong sơn hà cảnh, điều này cũng có thể vì hắn mang đến hai tinh sức mạnh tăng lên. Phi thường kinh người. Ở phá hư cảnh hầu như tu đến hoàn mỹ, Đinh Bình bước vào sơn hà cảnh sau, sức mạnh có thể vượt qua ngũ tinh nhiều. Lại thêm cái này hai tinh bảo phát, căn bản không cần vận dụng bí pháp gì. Song quyền vung ra chính là công kích mạnh nhất. Dòng giã sức mạnh thất tinh A cường đại đến đã mức độ có thể nghiền ép. Nhìn thấy Đinh Bình ra tay, mọi người không khỏi ngơ ngác. Tuy rằng Đinh Bình tiến vào Lẫm Thiên Tông đã có thời gian hơn một năm, có thể trước mọi người đều ở vùi đầu khổ tu, cho tới hôm nay tiến hành rồi lần thứ nhất loại cỡ tụ hội lớn. Tiểu tử này phi thường kinh người A. Phải biết, sức mạnh là võ giả căn bản, tất cả bí pháp, võ kỹ đều là xây dựng ở sức mạnh trên cơ sở. Có thể sức mạnh cũng đúng tương đương khó tăng lên. Đại bộ phận phần người sức mạnh chỉ có thể cùng cảnh giới ngang hàng. Có thể vượt qua một tinh đều có thể thêm trên danh thiên tài. Như chỗ bọn họ chút hạt giống cấp thiên tài, sức mạnh cũng có điều có thể vượt qua 5 đến 6 tinh. Muốn đạt đến thất tinh, vậy nhất định phải tu ra tòa sơn hà thứ 5, mở ra về sức mạnh giới hạn. Có thể nói, ở trước sơn hà cảnh đại viên mãn, lục tinh chính là sức mạnh hạn mức tối đa. Đinh Bình nhưng là đánh vỡ cái này hạn chế, nắm giữ cao tới sức mạnh thất tinh, hoàn toàn không phải dựa vào bí pháp gia trì. Đấm ra một quyền, bình thường không có bất kỳ thần văn lấp lóe, nhưng dường như thiên thần giống như vậy, không gì không xuyên thủng. Lam Loan cảnh giới cùng Đinh Bình giống nhau, đều là tiểu cực vị đỉnh cao. Có thể sức mạnh chênh lệch quá lớn, nàng bị áp chế, không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng có thể trở thành hạt giống, nàng tự nhiên không thể chỉ đơn giản như vậy mà chịu thua. Ngang! Nàng khẽ quát một tiếng, thân thể mềm mại tăng lên trên đằng ra từng đạo màu xanh lam ánh sáng, càng là hóa thành từng con đầu chim nhỏ to bằng bàn tay màu xanh lam, hướng về Đinh Bình bay nhào mà đi. Ồ, đây là Lam Truy Điểu, thời kỳ thượng cổ chim thần truyền thuyết mổ chết cách một vị thánh nhân. Có người lập tức kinh ngạc thốt lên, nói ra một cái truyền thuyết kinh người. Thánh nhân, vậy là toàn bộ thần giới tồn tại mạnh nhất, thần thoại trong thần thoại. Có thể Lam Truy Điểu lại mổ chết qua một vị thánh nhân, vậy là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Chí ít trăm con Lam Truy Điểu đồng thời hướng về Đinh Bình nhào tới, mở ra lợi miệng, chỉ thấy bọn chúng ngoài miệng có từng đạo thần văn. Cái này một mổ chi uy liền có thể tưởng tượng được. tuyệt không á ở bị thần binh cắt trên một hồi. Chém trên một cái, liền thánh nhân đều có thể mổ chết. Những cái này chim đương nhiên lợi hại. Tuy rằng hiện tại chỉ là từ một tên sơn hà cảnh tiểu cực vị võ giả trong tay xuất ra, có thể uy lực nhưng là phi thường đến bất phàm. Đinh Bình không sợ, từng quyền nổ ra trong, quyền lực đè ép không gian, hình thành từng cơn sóng gợn. Những cái này lam truy điểu vẫn không có gần người đây, liền bị quyền lực miễn cưỡng đánh nổ, hóa thành nát quang. Lam loan phát ra một tiếng rít. Lam quang hội tụ, hình thành một cái lam truy điểu to lớn, lan ra đến khí tức đột nhiên tăng lên rất nhiều.